tê dại. Kinh khủng hơn nữa là, những ngôi nhà đổ nát xung quanh bắt đầu khôi phục lại hình dạng ban đầu, thậm chí một số người dân cũng xuất hiện hình ảnh mờ ảo, như muốn bắt đầu tái hiện lại. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Thấy cảnh tượng đó, Trương Tiểu Huệ hơi bối rối, nhưng Tô Viễn đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Con quỷ đang bắt đầu tái tạo lại thôn trang. Đây là một loại thiết lập lại linh dị. Ví dụ, thôn trang được hình thành dựa trên ký ức của quỷ, thậm chí từng ngọn cỏ, viên gạch, đều do sức mạnh linh dị miêu tả mà thành. Trong ký ức của quỷ, thôn trang chỉ có những người dân này, không có người ngoài đến, nhưng Tô Viễn, người ngoài đến, lại tồn tại trong thôn trang. Vậy khi lệ quỷ thiết lập lại thôn trang thông qua trí nhớ, sẽ xảy ra chuyện gì? Câu trả lời rất đơn giản, trong ký ức nguyên thủy nhất, tất cả mọi thứ đến từ bên ngoài đều sẽ không tồn tại. Nghĩa là, mọi thứ không thuộc về thôn trang này đều bị xóa sạch. Đó cũng là lý do, tại sao quỷ vực sở nhân Mỹ lại xuất hiện dấu hiệu tiêu tán. Bởi vì những thứ đó đều là vật từ bên ngoài đến. Nghĩ kỹ lại, sắc mặt Tô Viễn trở nên vô cùng khó coi. Điều này đã gần như chạm đến khả năng thao túng thời gian. Lúc này, không chỉ quỷ vực sở nhân Mỹ bị ảnh hưởng, mà cả quỷ vực của Trương Tiểu Huệ cũng vậy. Trương Tiểu Huệ cũng là người ngoài đến, khi những người mang tin tức đến thôn trang, đều không ngoại lệ tuân theo quy luật giết người của quỷ. Chỉ là lúc đó, con quỷ trong thôn trang chưa hề ra tay với những người mang tin tức. Không. Lúc đó là vì sự cân bằng chưa bị phá vỡ. Nhưng bây giờ, con quỷ đã cảm nhận được sự bất thường, biết rằng việc sao chép linh dị gần như không thể giải quyết được Tô Viễn, cho nên dùng một khả năng đáng sợ hơn. Muốn từ nguồn gốc triệt để tiêu diệt Tô Viễn. Chỉ cần còn trong thôn trang, đều sẽ bị ảnh hưởng, quả thực vô lý. Mà Trương Tiểu Huệ vẫn sống sót đến giờ, hoàn toàn là nhờ Tô Viễn che chở, được bảo vệ bởi quỷ vực, nên mới không giống những người mang tin tức khác, chết lặng lẽ, ngay cả đèn cầy quỷ cũng không kịp sử dụng. Nhưng giờ đây, ngay cả quỷ vực của Tô Viễn cũng bị ảnh hưởng, nàng đương nhiên cũng không ngoại lệ. Thân thể bắt đầu trở nên mờ ảo, như sắp biến mất. Tốc độ này không nhanh, tuy chậm chạp, nhưng khó lòng ngăn cản. Chỉ có Tô Viễn, sở nhân Mỹ và Toshio là không bị ảnh hưởng. Quỷ vực bị ảnh hưởng, nhưng không ảnh hưởng đến sở nhân Mỹ. Bởi vì điều này chỉ đại diện cho sức mạnh linh dị bị một linh dị khác áp chế. Làm sao bây giờ? Nhận ra điều đó, Trương Tiểu Huệ lúng cuống, hoảng sợ nhìn về phía Tô Viễn, đặt tất cả hy vọng lên người hắn. Tô Viễn mặt mày u ám, cái con quỷ này khó đối phó, dù ta mang nàng rời khỏi đây, cũng khó ngăn cản nó xóa bỏ nàng thông qua ký ức. Nàng đã để lại dấu vết, con quỷ có thể thông qua môi giới tấn công nàng. Mắt quỷ sở nhân Mỹ không ngừng chuyển động, trên người nó, một cái đầu lâu khác của Tô Viễn đang suy nghĩ cách ra tay. Loại sói mòn linh dị này quá vô lý. Ngay cả hắn cũng nhất thời nghĩ không ra cách giải quyết thỏa đáng. Kia, vậy phải làm sao, ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết. Trương Tiểu Huệ nài nỉ, ngươi giúp ta được không, được không? Ta đang nghĩ cách, đừng vội. Tô Viễn nói. Nhưng tình huống này làm sao mà không vội được, chính hắn cũng sắp chết, muốn biến mất khỏi nơi quỷ quái này, không vội mới là chuyện lạ. Nhưng giờ phút này, Tô Viễn chỉ nghĩ ra một cách. Đó là tái tạo. Tái tạo lại toàn bộ nơi này. Nếu chỉ tái tạo cá nhân, thì không thể giải quyết tình cảnh này, hơn nữa, chỉ tái tạo cũng không thể giúp Trương Tiểu Huệ thoát khỏi nguy hiểm. Tái tạo cá nhân, Tô Viễn không cần, linh dị của lệ quỷ này tuy đáng sợ, nhưng nhất thời bán hội chưa thể đe dọa hắn. Vậy chỉ còn tái tạo quy mô lớn, nhưng khả năng tái tạo quy mô lớn này, Tô Viễn không chắc mình có đủ hay không. Lúc này, hắn nhớ đến chiếc đồng hồ quả lắc trong tòa nhà cổ ở Đại Đông Thành, của Vương Sát Linh. Chiếc đồng hồ linh dị đó có thể điều khiển, tái tạo thời gian trong một khu vực. Chương 499, trọng thải thời gian. Nếu có chiếc đồng hồ quả lắc kia trong tay, việc xử lý sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ta sẽ trực tiếp dùng linh dị của đồng hồ quả lắc để nghịch chuyển thời gian, chống lại thứ quỷ dị không rõ nguồn gốc kia. Thậm chí có thể kéo con lệ quỷ đó đến một đoạn thời gian hỗn loạn để khống chế nó. Nhưng hiện tại, biện pháp này gần như không tưởng, vì ta không có đủ thời gian thực hiện kế hoạch, huống chi lấy được đồng hồ quả lắc cũng không dễ. Tòa nhà cổ của Vương gia không đơn giản như tưởng tượng. Nếu dễ dàng chiếm được, Vương Sát Linh cũng chẳng để mặc kệ nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ lại để cho một đám yêu quái hoang dại trú ngụ ở đó? Một biện pháp khác là bỏ mặc Trương Tiểu Huệ, mặc kệ nàng sống chết, rồi rời đi. Chỉ cần Tô Viễn tự mình rời khỏi đây thì tuyệt đối không thành vấn đề, thậm chí sau khi rời đi, nếu có lệ quỷ tấn công, ta có thể cầu cứu tổng bộ. Chỉ là như vậy, nàng sẽ chết chắc. Tô Viễn cau mày, cảm thấy vô cùng khó xử. Quỷ! Những người dân kia! Lại tới nữa! Trương Tiểu Huệ nắm chặt tay Tô Viễn. Những người dân xuất hiện lần nữa đã hành động, họ bước đi cứng nhắc và chậm chạp, chậm rãi tiến đến gần hai người. Vùng quỷ hoang sơn thôn mỗi khi tiêu tán một phần, chúng lại tiến gần thêm một phần. Cứ mỗi động tĩnh như vậy, dường như mang theo thứ quỷ dị đáng sợ, xung quanh càng thêm âm u khủng bố. Trương Tiểu Huệ vô thức nép vào sau lưng Tô Viễn, có ý định quay đầu bỏ chạy. Điều kiện là Tô Viễn không ở đây. Tô Viễn nhìn thấy cảnh tượng đó, không hề động đậy, ánh mắt hắn lóe lên, đang suy nghĩ cách giải quyết. Chắc chắn có cách nào đối phó với lệ quỷ này, dù sao theo tính cách của bưu cục, không thể nào không để cho người sống đường lui. Nếu không, nhiệm vụ chuyển thư tín này là nhiệm vụ tử thần, thư tín sẽ không được gửi đi, bưu cục cũng chẳng cho họ phong thư đỏ kia. Có lẽ ta có thể thử vận dụng trọng thải linh dị, theo lý thuyết, ta làm được. Nhưng chỉ trọng thải bản thân là không đủ, nhất định phải trọng thải cả khu vực xung quanh, như vậy mới có thể nghịch chuyển tình thế. Dựa theo cốt truyện gốc, dùng cách phân chia tầng quỷ vực của Dương Gian, cần 8 tầng quỷ vực mới có thể trọng thải toàn bộ khu vực, 7 tầng chỉ có thể trọng thải bản thân, vậy nên ta phải nâng quỷ vực của mình lên 8 tầng. Hơn nữa phải kiên trì đủ lâu, mới có thể kéo con quỷ đó trở lại, khi nó trở lại, dùng quan tài đinh đóng đinh nó lại, có lẽ mới có hy vọng. Nhưng 8 tầng quỷ vực quá nguy hiểm, ta có làm được không? Tô Viễn đang do dự. Vì hắn chưa từng thử mở ra 8 tầng quỷ vực, mở ra 8 tầng sẽ xảy ra chuyện gì, thậm chí có thành công hay không còn là chuyện khác. Trước đây, khi thử nghiệm với Sở Nhân Mỹ và Toshio, quỷ vực cộng lại đạt được 6 hoặc 7 tầng, nhưng chỉ có vậy thôi, hắn cũng không thử nghiệm nhiều. Nhưng lúc đó, cấp bậc linh dị của Sở Nhân Mỹ và Toshio không cao như bây giờ, trong thời gian đó, Tô Viễn cũng không ít dùng linh dị để khảo nghiệm cả hai, Kayako cũng vậy. Kayako dù khủng bố, nhưng so với hai người kia thì chưa chắc, nhưng loại lệ quỷ cấp bậc này mà nói không có quỷ vực là không thể. Có lẽ nên thử một lần, không thử sao biết được. Có lẽ còn có cách khác, thật sự không được, chỉ có thể thử trọng thải. Tô Viễn tự nhủ, rồi bất chấp vẻ mặt kinh hãi của Trương Tiểu Huệ, lấy một sợi tóc trên đầu nàng. Ngươi muốn làm gì? Thử xem linh dị này có phải là lời nguyền, xem có cách nào phá vỡ quá trình bị quỷ ăn mòn của ngươi. Giờ phút này, một cảnh tượng khủng bố hơn xuất hiện. Những người dân bắt đầu xâm nhập vào quỷ vực của Tô Viễn, điều này có nghĩa là con quỷ kia sau khi chiếm được thân thể, chuẩn bị xâm chiếm năng lực của Tô Viễn. Những người dân này lúc này không khác gì quỷ thực sự. Nhưng Tô Viễn chưa quan tâm đến chúng, quỷ vực của Sở Nhân Mỹ không dễ xâm nhập, khác với quỷ vực của Dương Gian, càng gần trung tâm, độ sâu quỷ vực càng cao. Vùng biên giới có cường độ của một tầng quỷ vực. Lấy được sợi tóc, hắn lấy ra một cái kéo gỉ sét, quấn tóc vào cán kéo. Đây là một vật phẩm linh dị của ta gọi nó là quỷ kéo, nó có thể dùng tóc làm trung gian, giúp ta nhìn thấy những lời nguyền khó phát hiện. Có lẽ ngươi không hiểu, lời nguyền bao hàm nhiều trường hợp, quy luật sát nhân của lệ quỷ cũng là một trong số đó, con quỷ này cũng vậy, nếu bị lệ quỷ nhắm vào, dùng quỷ kéo có thể cắt đứt liên hệ đó, có lẽ có thể ngăn chặn lệ quỷ sát nhân. Có thứ này sao? Trương Tiểu Huệ mắt sáng lên, ngón tay nàng xuất hiện những vết tích trong suốt mờ ảo. Vậy, mau giúp ta xem, cắt đứt lời nguyền này đi. Tô Viễn nhìn nàng nói. Không đơn giản vậy, con quỷ này quá đặc biệt, có hiệu quả hay không còn là chuyện khác. Hơn nữa dùng quỷ kéo cần trả giá, vì cắt đứt lời nguyền không phải tiêu diệt nó, mà chỉ là chuyển nó vào kéo. Những lời nguyền trước đây bị người khác cắt đứt, trong quá trình sử dụng, rất dễ nhiễm phải lời nguyền đó, dẫn đến bị lệ quỷ khác tấn công. Cho nên ngươi cần chuẩn bị tâm lý thật tốt. Quỷ kéo có thể cắt đứt sợi dây lời nguyền, nhưng có thể ngăn cản quy luật sát nhân của con quỷ này hay không, Tô Viễn không chắc. Lúc này, hắn quấn tóc Trương Tiểu Huệ quanh cán kéo, cầm chiếc kéo quỷ dị. Khoảnh khắc sau, ánh mắt hắn xuất hiện sự thay đổi quỷ dị, ánh sáng xung quanh đột nhiên tối sầm lại, xung quanh xuất hiện những thứ khủng bố. Trên mặt đất có những cái đầu người bị chặt, những bộ phận cơ thể không trọn vẹn bao quanh chân hắn, máu tươi dính trên vai hắn, tiếng bước chân dần đến gần. Đây không phải lệ quỷ, mà là quy luật sát nhân của lệ quỷ. Là những lời nguyền mà những người trước đây dùng quỷ kéo cắt đứt để lại. Những lời nguyền này đều đại diện cho từng con lệ quỷ. Nếu nhiễm phải, có nghĩa là ngươi bị một con lệ quỷ theo dõi. Trừ phi vận may của ngươi tốt, con lệ quỷ muốn giết ngươi bị giam giữ, thì không sao. Nếu không, chỉ cần con lệ quỷ đó còn tồn tại, chưa bị giam giữ, khống chế, dù ngươi ở đâu, nó đều sẽ tìm đến giết ngươi. Tô Viễn bỏ qua những hiện tượng linh dị đó, hắn nhìn chằm chằm vào Trương Tiểu Huệ. Quỷ kéo cho phép hắn nhìn thấy những thứ đáng sợ. Sau lưng Trương Tiểu Huệ, cũng đứng một Trương Tiểu Huệ khác. Chỉ là Trương Tiểu Huệ kia mặc quần áo giống những người dân kia, thân thể trong suốt mờ ảo, tóc tai bù xù, khí tức âm lãnh. Nó quỷ dị bám vào Trương Tiểu Huệ, hai người như sinh đôi dính liền, quấn chặt lấy nàng. Điều khiến người sởn gai ốc là, Trương Tiểu Huệ đáng sợ kia ghé vào sau gáy Trương Tiểu Huệ sống, hút lấy nàng, thân thể dần ngưng thực. Thời gian hút càng lâu, thân thể Trương Tiểu Huệ càng mờ ảo, còn nó càng ngưng thực. Đây là sự xâm nhập linh dị của con quỷ này sao? Con ngươi Tô Viễn co lại. Trong ký ức con quỷ, Trương Tiểu Huệ là như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hay là, một khi nó làm được, Trương Tiểu Huệ chỉ có thể sống mãi trong ký ức con quỷ, bị điều khiển, trở thành nô lệ quỷ. Nghĩ vậy, Tô Viễn không do dự, giơ kéo lên, định cắt đứt Trương Tiểu Huệ trong suốt mờ ảo kia, tách rời linh dị lệ quỷ và nàng. Nhưng kết quả không như ý. quỷ kéo như không thể chạm vào Trương Tiểu Huệ trong suốt mờ ảo kia, xuyên thẳng qua người nàng. Điều này có nghĩa là quỷ kéo không thể cắt đứt lời nguyền này. Thành công không? Tô Viễn khó chịu nói, không, Linh Dị con quỷ này rất đáng sợ, ta thấy dấu vết bị xâm nhập của ngươi, con quỷ này rất kỳ lạ, giống như là lời nguyền nhưng lại không phải, là một loại quỷ dị không rõ. Dùng cái kéo này giải quyết chắc không thể, con quỷ này là một trong những thứ khó giải quyết nhất ta từng gặp. Sau khi có được quỷ kéo, Tô Viễn dùng thử không ít lần, nhưng những lời nguyền trước đây hắn thấy phần lớn là một sợi dây giữa lệ quỷ và người sống, chỉ cần cắt đứt sợi dây đó là được. Đôi khi, lời nguyền của một số lệ quỷ là tiếp xúc với người sống, chỉ cần cắt đứt điểm tiếp xúc giữa lệ quỷ và người sống là được, ví dụ như tay chân lệ quỷ. Việc cắt đứt này không thể làm tổn thương lệ quỷ, chỉ gián đoạn sự tấn công linh dị của lệ quỷ. Nhưng linh dị hiện tại gặp phải giống như một loại xâm nhập. Có lẽ khi họ vào làng, đã bị lệ quỷ xâm nhập. Vậy ta còn có thể cứu chữa sao? Không biết, nếu không thể giải quyết tình huống này, sợ là không có kết quả tốt, ngươi vẫn sẽ chết. Tô Viễn nói. Rồi hắn cũng lấy một ít tóc trên người mình, chuẩn bị quấn quanh cán kéo. Lý do rất đơn giản, Tô Viễn nghi ngờ mình cũng có vấn đề tương tự. Trương Tiểu Huệ thấy hành động của hắn, vội nói, ngươi cũng bị nhắm vào. Xong rồi, chẳng lẽ chúng ta sẽ chết cùng nhau? Chỉ là xác nhận thôi, dù sao ta đã ở trong làng. Tô Viễn im lặng nói, ai thèm làm nguyên ương với ngươi. Rồi hắn làm theo, quấn tóc quanh cán kéo, rồi nhìn. Lúc này, hắn liếc nhìn bản thân. Thấy sau lưng cũng đứng một hư ảnh trong suốt mờ ảo, mặt không biểu cảm, âm khí nặng nề, không có cảm giác thực thể, chỉ là một biểu hiện linh dị khó hiểu. Khác với Trương Tiểu Huệ, hư ảnh này không bám vào người hắn, mà giữ khoảng cách, không tiến cũng không lùi. Có lẽ là vì hắn có sở nhân Mỹ, Toshio và Keiko, nên khiến lệ quỷ tạm thời không thể xâm nhập. Quỷ kéo giúp hắn nhìn thấy những thứ này, nhưng không thể cắt đứt linh dị này. Thử xong, xác định không hiệu quả, Tô Viễn thở dài, chuẩn bị thu hồi quỷ kéo. Nhưng lúc này, mông hắn như bị một bàn tay mềm mại vuốt ve. Tô Viễn sững sờ, vô thức nghĩ đến người phụ nữ kia rất háo sắc. Chẳng lẽ cảm thấy mình sắp chết, muốn phóng túng trước khi chết, không uổng phí cuộc đời. Phi! Cho rằng Tô mổ người tùy tiện sao? Ngươi thèm thân thể ta, thấp hèn. Đang khi Tô Viễn định quát lớn, quay đầu lại thấy một bàn tay đứt lìa xuất hiện phía sau hắn. Rõ ràng không phải người phụ nữ kia. Đây là lời nguyền trên quỷ kéo gây ra. Hắn lập tức nhận ra. Không nói hai lời, định bắt lấy bàn tay đứt lìa đó. Mẹ kiếp! Bàn tay này không đứng đắn, chẳng lẽ là lời nguyền sắc quỷ tấn công đã bị cắt đứt? Bàn tay đứt lìa này là lời nguyền gửi trên kéo, không phải thực thể, nhất định phải dùng kéo cắt, nếu không không thể đối phó. Tuyệt vọng, Tô Viễn chỉ có thể lại dùng kéo. Lần này may mắn, không nhiễm phải lời nguyền khác. Quỷ kéo tốt xấu thế nào không quan trọng, nhưng hiện tại quan trọng là xử lý linh dị đáng sợ không rõ này. Tình hình hiện tại không ổn, tiếp tục, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện khó tưởng tượng. Nhìn những người dân liên tục xâm nhập quỷ vực, trong đó có vài gương mặt Tô Viễn rất quen, có Dương Giang, Đồng Thiến, Chu Chính, Triệu Kiến Quốc, Vương Tiểu Minh, Sử Tiến, Phùng Toàn. Những người này đều là bản sao từ ký ức Tô Viễn. Lúc này, Tô Viễn hạ quyết tâm, đưa ra lựa chọn. Không. Là một lựa chọn can đảm hơn. Hắn định trọng khải toàn bộ khu vực, nghịch chuyển mọi thứ. Không do dự, quỷ vực trực tiếp khởi động. Lần này, không chỉ Toshio, Keiko cũng tham gia. Tất cả linh dị của lệ quỷ đều được huy động, khai thác sức mạnh linh dị cấp độ sâu nhất, đáng sợ nhất. Trong chốc lát, hào quang quỷ vực sôi trào. Ánh sáng đen đậm đặc, lan rộng xung quanh, tốc độ rất nhanh, như không kiểm soát, sức mạnh linh dị hoàn toàn không theo lý lẽ lan ra ngoài. Làng được tạo nên từ linh dị lệ quỷ ban đầu là ban ngày, nhưng lúc này, như đêm tối bao trùm, bóng tối bao phủ tất cả. Quỷ vực màu đen nuốt chửng con đường đất, nuốt chửng ruộng lúa xung quanh, nuốt chửng những tòa nhà hoang tàn, và liên tục lan rộng ra ngoài, bao bọc toàn bộ làng. Phạm vi dường như không giới hạn, liên tục mở rộng, nơi nào nhìn thấy được đều là phạm vi trọng khải. Không có gì tồn tại, lúc này Tô Viễn lại cảm nhận được sự sống lại của lệ quỷ. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Quả nhiên hơi miễn cưỡng. Nhưng hiệu quả thực sự kinh người. Vì lúc này, thời gian bắt đầu lùi lại. Chương 500, nghịch chuyển kỳ tích. Giờ này khắc này, hắc quang quỷ vực đang lan rộng, khuếch tán dữ dội. Bóng tối dày đặc, lan tràn khắp nơi với tốc độ chóng mặt, gần như mất kiểm soát, sức mạnh dị thường của lệ quỷ tràn ra không chút kiêng dè. Khó khăn quá, mở ra 8 tầng quỷ vực đối với ta hiện giờ quả là quá sức. Có lẽ ta chỉ có thể vá víu thêm 1-2 con quỷ thôi. Tô Viễn nhíu mày, cảm nhận được sự kích động dị thường, dâng lên từ trái tim. Hắn đang mở ra 8 tầng quỷ vực, dấu hiệu lệ quỷ sống lại đã xuất hiện. Trước đây, hắn chưa từng thử, vì sợ phiền phức ngoài tầm kiểm soát. Dẫu sao, bản chất của linh dị vẫn là một bí ẩn. Nhưng bây giờ đã đến nước này, vậy cứ thử xem giới hạn của bản thân ở đâu. Có nguy cơ mới có thể bộc phát tiềm lực. Nghĩ vậy, Tô Viễn càng thêm mạnh mẽ, để tám tầng quỷ vực khuếch tán không chút nương tay. Hắn muốn tận dụng cơ hội ngàn năm có một này để thử thách giới hạn của bản thân. Quỷ vực màu đen nuốt chửng con đường bùn đất, nuốt chửng những công trình phụ cận, thậm chí nuốt chửng cả cánh đồng xa xa. Phạm vi mở rộng không ngừng, dường như nơi nào mắt có thể thấy đều bị bao phủ. Nhưng phạm vi quỷ vực càng lớn, việc duy trì nó càng khó khăn. Hơn nữa, mọi thứ trong tám tầng quỷ vực đều khác hẳn trước đây. Mọi vật xung quanh đều thay đổi. Những công trình ít ỏi trong quỷ vực thôn Hoàng Sơn, bao gồm cả quỷ ốc, quỷ tỉnh, thậm chí cả những con quỷ bị giam cầm, đều biến mất. Mọi thứ dường như trở nên hỗn độn, thời gian cũng bắt đầu hỗn loạn, như bị quấy nhiễu, hoặc như có thứ gì khủng khiếp đang ấp ủ. Đây là sức mạnh quỷ vực đạt đến một giới hạn nào đó sao? Thật đáng sợ. Tầng 7 quỷ vực có thể ảnh hưởng đến một người, khiến người đó bị trọng thải, nhưng 8 tầng quỷ vực lại có thể ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh, trọng thải tất cả. Vậy 9 tầng quỷ vực thì sao? Mở ra 9 tầng quỷ vực sẽ ra sao? Chẳng lẽ có thể khống chế thời gian? Xuyên việt dòng thời gian? Nghĩ đến đây, không khỏi khiến người ta rùng mình. Bởi vì chính hắn cũng là người xuyên việt. Tô Viễn quan sát kỹ, phát hiện hai lệ quỷ sống lại sau khi mang tin tức chết đi, những con quỷ bị hắn hạn chế không hề xuất hiện vì bị trọng thải, không rõ nguyên nhân. Trương Tiểu Huệ bên cạnh dường như cũng bị ảnh hưởng bởi trọng thải. Hành động của nàng rất kỳ quái, như phim tua ngược, khiến người buồn cười. Còn Đinh Quang Tài, vàng và một số vật phẩm linh dị liên quan đều không bị trọng thải ảnh hưởng. Điều này nằm trong dự đoán. Nhưng sau đó, Tô Viễn phát hiện cả chính mình cũng bị ảnh hưởng bởi trọng thải. Hơn nữa, Mỹ Di, Toshio và Keiko đều biến mất, dường như đã hoàn toàn hòa hợp với quỷ vực. Ta cũng bị trọng thải ảnh hưởng. Không đúng. Không đúng. Sở Nhân Mỹ và Toshio đi đâu rồi? Còn Keiko nữa? Đây là trọng thải phạm vi, nhưng có gì đó lạ, không, là khác hẳn. Tô Viễn kinh ngạc phát hiện, khi mọi thứ bị nghịch chuyển, trên người hắn dường như cũng xuất hiện những thay đổi khó hiểu. Đầu tiên là cơ thể dường như biến mất. Điều này rất kỳ lạ, hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của mình, cảm nhận được cơ thể mình, nhưng mắt không nhìn thấy, tay không sờ được. Giống như bị bóng tối nuốt chửng, mở mắt cũng không thấy gì. Mà hắn hiện giờ là người khống chế mọi thứ, lý ra không nên bị linh dị của chính mình ảnh hưởng. Điều này thật mâu thuẫn. Linh dị quá mức bất hợp lý, trước đây hắn chưa từng thử qua hành động tương tự, nên hoàn toàn không hiểu về sự thay đổi này. Vậy thôi sao? Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Cảm thấy mình có lẽ vẫn còn tồn tại, Tô Viễn kiên trì, cưỡng chế kìm nén sự rung động của lệ quỷ sống lại. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy khác thường. Cơ thể dường như bắt đầu tan rã từng chút một, trong lòng xuất hiện một niềm vui sướng khó hiểu, như đang được đúc lại, tìm lại chính mình. Không đau đớn, không cảm giác chết. Trong lòng không hề sợ hãi, dường như sự biến mất này không phải là biến mất thật sự, mà là sự khởi đầu của một sự tái sinh nào đó, thậm chí còn có chút chờ mong vào những thay đổi không biết. Một cảm giác rất mâu thuẫn, nhưng lại rất chân thật. Dường như vào lúc này, Tô Viễn đã thoát ly thể xác phàm tục, dần dần trở thành một dạng tồn tại khác, một dạng tồn tại rất giống với thứ gì đó. Quỷ. Chính là lệ quỷ. Không hiểu sao, Tô Viễn có một dự đoán trong lòng. Chẳng lẽ đây là con đường cuối cùng của ta? Chức năng của hệ thống là biến ta thành một con quỷ thực sự. Một con quỷ không có bất kỳ hậu quả nào. Hay là thứ gì khác? Ý thức của Tô Viễn vô cùng tỉnh táo, hắn đưa ra một phỏng đoán táo bạo, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy kinh hãi. Nếu đúng như vậy, thì quá khủng khiếp. Thực sự trở thành một con quỷ thực sự. Từ bỏ thân phận con người, trở thành một con quỷ có ý thức của con người, đó là mục tiêu cuối cùng của tất cả những người điều khiển quỷ. Tuy nhiên, hầu hết những người điều khiển quỷ đều muốn giải quyết vấn đề lệ quỷ sống lại, nhưng không nghi ngờ gì, đây là một trong những giải pháp. Có lẽ vẫn còn những cách khác, chỉ là hắn không biết. Tuy không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng Tô Viễn cảm thấy, trong trạng thái này, hắn chắc chắn là một tồn tại bất khả chiến bại. Không ai có thể giết hắn, không con quỷ nào có thể giết hắn. Trong trạng thái quỷ vực này, hắn chính là thần. Tô Viễn vừa động niệm, Trương Tiểu Huệ lập tức xuất hiện bên cạnh hắn. Hắn có thể trọng thải những nơi khác, cũng có thể tự mình thiết lập lại người khác. Vì vậy, Trương Tiểu Huệ lại bị hắn kéo trở lại. Mọi thứ xung quanh đang rút lui dưới tác dụng của thời gian. Những người dân xâm nhập vào quỷ vực đang dần biến mất dưới sự đảo ngược thời gian, như bị xóa đi vậy. Đây là sức mạnh linh dị chịu ảnh hưởng của một sức mạnh khác lớn hơn. Xuất hiện. Bỗng nhiên, Tô Viễn thấy một bóng người mơ hồ xuất hiện trước mắt. Đó là bóng dáng của Lý Kiện, xuất hiện trong quỷ vực của Tô Viễn, và khi trọng thải tiếp tục, bóng dáng mơ hồ đó càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng toàn thân xuất hiện trước mắt. Sau đó, một người mang tin tức khác cũng xuất hiện trong quỷ vực của Tô Viễn. Chỉ một hơi, Tô Viễn đã trọng thải hai người đều bị lệ quỷ giết chết trước khi chết, cứu họ, chỉ là những con quỷ trong cơ thể họ biến mất, vì sức mạnh linh dị sẽ bị ảnh hưởng, nhưng quỷ thực sự thì không. Hai con quỷ mà họ điều khiển hiện đang trong kho đồ của Tô Viễn. Mạng sống của người điều khiển quỷ đều gắn liền với lệ quỷ, còn sau khi không còn lệ quỷ, hai người này có chết hay không, hiện tại không nằm trong phạm vi cân nhắc của Tô Viễn. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Tô Viễn không dừng lại, Trọng Khải vẫn tiếp tục. Hắn muốn nghịch chuyển xa hơn, trở lại lúc ban đầu, quyết định nhanh chóng, trực tiếp cướp lấy những thứ đó rồi rời đi. Vì vậy, trong 8 tầng quỷ vực, mọi người đang lùi lại, giống như một bộ phim sau khi kết thúc lại bị kéo lại thanh tiến độ, mọi người đang không ngừng rút lui về 10 phút trước, 11 phút trước, hoàn toàn trở về trước. Chỉ có Tô Viễn biến mất, hoàn toàn dung nhập vào quỷ vực, như đang được ấp ủ. Chưa đến giới hạn, quỷ đói Trọng Khải có thể Trọng Khải 40 năm, đồng hồ quả lắc cổ trạch có thể Trọng Khải nửa giờ, Dương Gian cũng có thể kiên trì nửa giờ, ta có thể kiên trì bao lâu? Tô Viễn trầm mặt, cẩn thận cảm nhận thời gian hỗn loạn, thời gian lúc này trôi qua rất chậm, dường như đã mất đi ý nghĩa. Trên thực tế, đối với bên ngoài, đây chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng càng kiên trì Trọng Khải lâu, Tô Viễn càng cảm thấy 8 tầng quỷ vực bắt đầu không ổn định, như bị quấy nhiễu, sắp mất kiểm soát, thế giới đen tối đang sôi sục. Chẳng lẽ đây là giới hạn? Hiện tại, Tô Viễn đoán chừng thời gian đã qua khoảng nửa giờ, nhưng vẫn chưa đến giới hạn. Điều này không có nghĩa là hắn chỉ có thể nghịch chuyển nửa giờ rồi bất lực, mà là có tình huống khác xuất hiện. Quỷ xuất hiện. Vì quỷ vực của Tô Viễn đã bao phủ toàn bộ ngôi làng quỷ dị này, dưới tác dụng đảo ngược thời gian, nó bị tách ra một lần nữa. Linh dị này quá mức khủng khiếp, ngay cả lệ quỷ cũng không thể thoát khỏi. Nhưng đối với Tô Viễn, đây lại là một cơ hội để đinh con quỷ này lại bằng đinh quan tài. Không thể tránh khỏi, trong trạng thái đảo ngược thời gian, con quỷ này lại xuất hiện lại cảnh tượng bị đinh quan tài lúc trước. Ngay lúc này. Ngay sau đó, quỷ vực lập tức tan rã, Trọng Khải thời gian 8 tầng quỷ vực kết thúc, tuy rằng lần này không kiểm tra được giới hạn, nhưng đối với Tô Viễn mà nói, cũng đủ rồi. Giải quyết con quỷ này quan trọng hơn nhiều so với kết quả thử nghiệm. Vào khoảnh khắc quỷ vực tan rã, độ sâu quỷ vực giảm xuống, nhanh chóng khôi phục lại tầng 5, Sở Nhân Mỹ xuất hiện trở lại, những công trình trong quỷ vực cũng xuất hiện trở lại. Bao gồm cả Toshio và những con quỷ tỉnh khác, tương ứng, phạm vi quỷ vực cũng thu hẹp lại vào lúc này. Thời điểm mấu chốt đã đến. Đây là một cơ hội tuyệt vời. Đinh quan tài không thể đinh được con quỷ này, dù sao đây là một lệ quỷ kỳ lạ, hơn nữa còn chiếm được thân thể của một con quỷ khác, trở nên càng khủng khiếp hơn. Nếu không hành động, con quỷ chắc chắn sẽ nhanh chóng biến mất, giống như lặp lại cảnh tượng trước đó. Điều đáng sợ nhất là, nếu để con quỷ chạy thoát, nó có thể phòng bị và đưa ra kế hoạch đối phó khác. Dù sao con quỷ này không thể dùng lệ quỷ thông thường để đối phó, nếu nó học được những đặc điểm đặc biệt của những người khác sau khi lệ quỷ điều khiển họ chết rồi sống lại. Khả năng này không phải không có, trong cốt truyện gốc cũng có không ít lệ quỷ dị loại như vậy, ví dụ như hồ quỷ, báo chí quỷ có thể sửa chữa trí nhớ người, quỷ ảnh đầu. Vì vậy, cơ hội chỉ có một lần. Lần này, Tô Viễn thực hiện một hành động vô cùng táo bạo. Chỉ thấy Sở Nhân Mỹ bước tới trước, trực tiếp xuất hiện bên cạnh con quỷ, ngay sau đó, một cảnh tượng khủng khiếp xuất hiện. Vào lúc này, Sở Nhân Mỹ lại từ từ chui vào trong cơ thể con quỷ. Giữa hai người, đang dung hợp với nhau bằng một cách thức quỷ dị, khủng khiếp và kinh hoàng. Đúng vậy. Đây là cách Tô Viễn nghĩ ra, trực tiếp để Sở Nhân Mỹ và con quỷ trong làng tranh giành quyền khống chế thân thể lệ quỷ này. Như vậy, con quỷ sẽ không dễ dàng biến mất như trước, hơn nữa đinh quan tài cũng có thể chính thức đinh được con quỷ đó. Vì con quỷ trong làng muốn dùng sức mạnh linh dị của nó để thực hiện trọng khải khác, tất nhiên phải loại bỏ các yếu tố bên ngoài, và Mỹ Di, người tranh giành quyền khống chế với nó, chính là yếu tố bên ngoài đó. Phương án dị loại này thực chất là một canh bạc lớn. Tình huống ba bên đơn giản sẽ có vài kết quả. Kết quả thứ nhất, con quỷ trong làng quá mức quỷ dị và khủng khiếp, thành công khống chế thân thể lệ quỷ này, đồng thời cũng khống chế cả Mỹ Di, từ đó trở thành một tồn tại khủng khiếp khó giải quyết. Đến lúc đó, nếu con quỷ này xuất hiện bên ngoài, chắc chắn sẽ là một trong những lệ quỷ khủng khiếp nhất, có lẽ chỉ dùng cấp độ S khác mới định vị được nó, phải dùng cấp độ S mới được. Vì đây là một tập hợp thể của một lượng lớn lệ quỷ, sở hữu nhiều quy luật giết người, có thể trọng thải đồng thời cũng không thể bị giam cầm. Dù sao nó còn có một khả năng linh dị đến từ trí nhớ. Những người điều khiển quỷ không biết quy luật giết người của nó, một khi chống lại nó, chắc chắn là chết hết, ngay cả đội trưởng cấp cũng không thể thoát khỏi. Đến lúc đó, Tô Viễn có thể đắc ý nói với những người khác, mau nhìn, đây là ta nuôi đấy, lợi hại không? Điều kiện tiên quyết là hắn có thể sống đến lúc đó. Còn kết quả thứ hai, tất nhiên là Sở Nhân Mỹ thắng, khống chế thân thể lệ quỷ này, cũng khống chế con quỷ trong làng, thu được sức mạnh của nó. Như vậy tất nhiên là mọi người đều vui vẻ, vấn đề được giải quyết dễ dàng. Nhưng khả năng này rất nhỏ, nếu con quỷ đó dễ giải quyết như vậy, thì sẽ không khiến những người điều khiển quỷ hàng đầu thời đại này nuốt hận. Vì vậy, Tô Viễn nghiêng về khả năng thứ ba. Sở Nhân Mỹ và con quỷ trong làng ngang sức, duy trì một sự cân bằng mong manh. Dù nhìn thế nào cũng có vẻ thiệt thòi. Nhưng không phải vậy, vì như vậy, con quỷ này đã bị hạn chế triệt để, vì sự quấy nhiễu của Mỹ Di, cộng thêm sự kìm nén của Đinh Quang Tài đối với tất cả các tác dụng linh dị, bị nhốt bằng vàng, quỷ tướng hoàn toàn mất khả năng hành động. Tuy việc mất đi Mỹ Di sẽ làm giảm sức mạnh của Tô Viễn, nhưng với sự tồn tại của Toshio và Keiko, hắn vẫn là người điều khiển quỷ hàng đầu. Hơn nữa, hắn còn có thời gian để cố gắng đánh dấu, vá víu những lệ quỷ mới, như vậy, khi đạt đến trình độ nào đó, hắn tự nhiên sẽ có cách giải quyết con quỷ này. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 501, Thi thể khác thường. Dù kết quả thế nào đi nữa, Tô Viễn cũng sẽ không bị thiệt. Nếu quỷ thực sự muốn đoạt Sở Nhân Mỹ, vậy nó sẽ bị quan tài đinh đóng chặt, bị hạn chế hành động. Như vậy, sự kiện linh dị đáng sợ này coi như được giải quyết, vô hình trung giảm thiểu nguy cơ tiềm tàng trong thế giới. Còn Mỹ Di có thua hay không, Tô Viễn không hề lo lắng. Sở Nhân Mỹ dù sao cũng do hệ thống tạo ra, dùng hệ thống bí ẩn mà đến nay Tô Viễn vẫn chưa hiểu rõ nguồn gốc, làm sao dễ dàng bị lệ quỷ khác thông tính. Hơn nữa, suốt thời gian qua hắn đã huấn luyện Mỹ Di không ít, cấp bậc linh dị của nó không còn như lúc mới tạo ra. Vì vậy, Tô Viễn không lo chuyện sẽ đi theo hướng tồi tệ nhất. Phát! Xảy ra chuyện gì vậy? Nến trong tay ta đâu? Trương Tiểu Huệ hoàng hồn, mới phát hiện trong lúc ngây người, ngọn nến trong tay đã biến mất. Không chỉ vậy, những thôn dân đáng sợ kia cũng không thấy bóng dáng, hơn nữa đứa trẻ quỷ đáng sợ kia cũng không biết đi đâu mất. Điều này khiến nàng lại sững sờ. Rồi nàng chợt nhận ra một điều, mình đang ở nơi linh dị, chung quanh lệ quỷ rình rập, mà Tô Viễn thì không thấy đâu. Chẳng lẽ hắn bỏ mình mà chạy? Nghĩ đến đây, nàng hoảng hốt. Nếu không có người đàn ông kia bảo vệ, một khi bị quỷ tìm thấy, nàng hoàn toàn không có sức phản kháng. Nàng vội vã chạy ra khỏi phòng, tìm kiếm Tô Viễn. May thay, vừa ra khỏi phòng liền thấy Tô Viễn. Làm ta sợ muốn chết, hóa ra chàng ở đây, ta còn tưởng chàng bỏ ta rồi. Ký ức của nàng dường như đã mất, chỉ còn lại khoảnh khắc thắp nến. Vì vậy, trong trí nhớ của nàng không có cảnh tượng suýt nữa biến mất lúc trước. Nhưng Tô Viễn không trả lời, chỉ quay lưng lại, khiến nàng cảm thấy lạ, liền tiến lại gần. Rồi nàng phát hiện hắn đứng đó, hơi cúi đầu như đang suy tư, bên cạnh hắn, một thi thể chỉ còn nửa đầu nằm đó. Hai người dường như giữ nguyên tư thế đó rất lâu, cứ như có thể giữ mãi vậy. Chàng làm sao vậy? Không sao chứ? Không sao. Tô Viễn vẫn quay lưng về phía Trương Tiểu Huệ, lạnh lùng nói. Nhưng ánh mắt Trương Tiểu Huệ giật giật, nàng cảm thấy Tô Viễn có gì đó không ổn, có cảm giác quái dị khó tả, giống như thi thể đáng sợ trên đất, tràn ngập âm lãnh và quỷ dị. Thật sự không sao sao? Trương Tiểu Huệ nghĩ thầm. Rất nhanh, khi đến gần, Trương Tiểu Huệ càng cảm thấy xung quanh càng lạnh lẽo. Âm lạnh này không phải ảo giác, mà là bị lệ quỷ ảnh hưởng, thân thể bị năng lượng linh dị ăn mòn. Người thường thì đã chết từ lâu rồi. Nhưng nàng không phải người thường. Nàng từng vào nhà Keiko, nhiễm oán linh dị, theo một nghĩa nào đó, đã trở thành quỷ nô tiềm tàng, chỉ là tai họa ngầm này chưa bộc phát mà thôi. Vì vậy, sự ăn mòn này hiện tại chưa nguy hiểm đến tính mạng nàng. Trương Tiểu Huệ nhìn Tô Viễn, lại nhìn thi thể. Thi thể chỉ còn nửa đầu, đáng sợ và hãi hùng, trên người còn cắm một vật thể dài, kỹ xét, loang lỗ, hình dạng giống như một cây đinh. Nhưng thi thể nằm yên tĩnh trên đất, không có bất kỳ dị thường nào. Mà sắc mặt Tô Viễn tái nhợt bất thường, khí tức âm lãnh giống hệt thi thể trên đất, khiến người sợ hãi. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong khoảng thời gian đó. Nhưng nhìn vẻ ngoài thì dường như không gặp nguy hiểm. Tô Viễn. Trương Tiểu Huệ gọi. Tức thì, Tô Viễn quay đầu, lộ ra cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Đó là đôi mắt đen ngòm, không thấy đồng tử, trong màu đen ấy lộ ra sự hung dữ giống hệt lệ quỷ. Giống như đôi mắt đứa trẻ quỷ lúc nãy. Nhìn đôi mắt và sự mệt mỏi khó tin trên mặt Tô Viễn, Trương Tiểu Huệ kinh hãi hỏi. Chàng không sao chứ? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Không sao, chẳng có gì xảy ra cả, ta chỉ bị linh dị quấy nhiễu một chút thôi. Tô Viễn liếc Trương Tiểu Huệ, nhưng không nói gì thêm. Xem ra thí nghiệm trọng khải thành công, ít nhất hiện tượng bị linh dị xâm nhập của người mang tin tức đã dừng lại. Hiện tại cũng không xuất hiện tình trạng đó nữa. Dĩ nhiên, có lẽ là do quỷ đang giữ cân bằng nào đó với Sở Nhân Mỹ. 8 tầng quỷ vực, trọng khải toàn khu vực, quả là cấm kỵ linh dị lực lượng. Tô Viễn thầm thở dài, cảm thấy có chút không thật. Năng lực lệ quỷ quả nhiên phi thường, đến cả thời gian cũng có thể khống chế, thủ đoạn này, nếu đặt ở thời cổ đại, e rằng sẽ bị xem là thần tiên. Nghĩ đến đây, Tô Viễn lại nhớ đến bình luận của độc giả trong nguyên tác. Có độc giả từng phỏng đoán, lệ quỷ thực ra là thần sau khi chết. Chẳng lẽ đúng vậy? Chẳng lẽ quỷ là thần tiên thuở ban đầu? Chúng ta khi nào thì rời khỏi đây, còn lời nguyền bưa cục phải làm sao bây giờ? Lời Trương Tiểu Huệ nói kéo Tô Viễn khỏi suy tư. Tô Viễn nhìn nàng nói, chỉ cần nàng sống sót rời khỏi đây, nhiệm vụ đưa tin có thành công hay không không còn quan trọng, vì nàng đã ra khỏi đây, tức là đã thành công gánh chịu hậu quả thất bại khi đưa tin, đợi ra ngoài, nàng sẽ là người mang tin tức của tầng 4 bưu cục. Thật sao? Nghe vậy, mắt Trương Tiểu Huệ sáng lên, vì một khi trở thành người mang tin tức tầng 4 bưu cục, thời gian đưa tin sẽ dài hơn, cũng có thể sống lâu hơn. Hiện tại cần gì thân phận, ôm chặt đùi này mới là chính sự, nói không chừng còn có thể thoát khỏi lời nguyền bưu cục. Nhưng rồi nàng lại phát hiện vấn đề. Chàng biết rõ quy tắc trong bưu cục như vậy sao? Tô Viễn nhìn Trương Tiểu Huệ, mỉm cười bí hiểm, e nàng đoán xem. Hắn đương nhiên không nói cho nàng biết mình là người đọc nguyên tác, là người mở đường cho Dương Gian tương lai. Đột nhiên, Tô Viễn phát hiện điều bất thường. Thi thể dường như có gì đó khác lạ. Cụ thể mà nói, là lệ quỷ bị quan tài đinh đóng đinh. Phát hiện điều này, lòng Tô Viễn thắt lại, sao lại thế này? Chẳng lẽ con quỷ này khủng bố đến nỗi cả quan tài đinh cũng không thể khống chế sao? Chương 502, nhượng bộ lệ quỷ. Theo Tô Viễn thực hiện hành động liều lĩnh ấy, quá trình dường như dẫn đến những biến hóa khó lường. Vốn dĩ, chuyện này lẽ ra không thể xảy ra. Quan tài đinh có lai lịch vô cùng bí ẩn, nhìn chung toàn bộ cốt truyện, trừ một số ít lệ quỷ, hầu hết đều bị nó đinh chết. Nó sở hữu sức mạnh áp chế lệ quỷ đáng sợ đến mức gần như không thể giải quyết. Điều này có thể thấy rõ từ quỷ mắt chi chủ. Trước kia con quỷ không bị đinh được là vì nó chưa hiện hình, nay nó điều khiển thân xác lệ quỷ, lại bị sở nhân Mỹ quấy nhiễu, ngăn trở việc vận dụng năng lực kỳ dị đó. Theo lý mà nói, nó đáng ra bị đinh chết. Thậm chí Tô Viễn đã nghĩ đến biện pháp tạm thời hy sinh sở nhân Mỹ để cùng con quỷ và Mỹ Di cùng bị đinh chết, chấp nhận mạo hiểm. Nhưng hôm nay lại xảy ra biến cố. Chẳng lẽ vì quá nhiều quỷ? Một quả quan tài đinh không thể đồng thời đinh chết nhiều quỷ sao? Nhưng giờ phút này, tìm đâu ra một quả quan tài đinh nữa trong chốc lát? Dù biết một quả khác nằm ở Nghĩa Trang Đại Hải Thành, nhưng hiện giờ hắn không thể tách thân, không cách nào đến lấy. Trong lúc Tô Viễn khó lòng giữ bình tĩnh, thi thể bị đinh kia dần dần biến đổi, và những thay đổi ấy ngày càng rõ rệt. Nửa cái đầu còn lại bắt đầu mọc tóc đen dày đặc, tốc độ sinh trưởng nhanh đến chóng mặt, chẳng mấy chốc đã dài đến eo, rối tung. Đồng thời, hình dạng thi thể cũng thay đổi, nửa đầu còn lại cũng bắt đầu mọc ra, như thể mọc thêm một cái đầu nữa. Trên người mơ hồ hiện ra một bộ áo lam kỳ dị, trong đó có ánh sáng màu lam nhấp nháy. Rõ ràng là sắp biến thành hình dạng sở nhân Mỹ. Tô Viễn thấy cảnh tượng ấy, không khỏi sửng sốt. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cuộc đối đầu giữa những thứ linh dị đã có kết quả? Là con quỷ thắng, khống chế Mỹ Di? Hay Mỹ Di thắng, khống chế con quỷ? Nhưng dù có biến đổi này, con quỷ vẫn bất động, nằm trên mặt đất như thể đã chết. Bởi vì quan tài đinh vẫn đinh trên người nó. Một lần nữa chứng minh quan tài đinh có sức mạnh linh dị, là một loại áp chế khó giải. Nhưng giờ đây, sức mạnh linh dị của quan tài đinh không còn là trọng điểm, quan trọng là trạng thái hiện tại của con quỷ. Đây là thân xác lệ quỷ, ai mới là người khống chế nó, là con quỷ trong thôn hay sở nhân Mỹ? Cái này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Con quỷ này không bị dương khí kìm hãm sao? Trương Tiểu Huệ thấy con quỷ bị đinh trên mặt đất biến đổi, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Ta cũng không chắc, biến đổi này là tốt hay xấu, khó mà đoán định. Tô Viễn cau mày. Hắn dùng thị giác của Toshio quan sát. Lúc này Toshio vẫn bình thường trong cơ thể hắn, chống lại nguy hiểm có thể xảy ra. Nhưng hiện tại, cảm giác từ Toshio truyền đến cho hắn biết, nó rất muốn lao tới cắn xé, nuốt chửng con quỷ. Đúng là Toshio được chuyển hóa từ quỷ đói khát. Tô Viễn hiểu, thứ Toshio muốn không phải sở nhân Mỹ, mà là thân xác lệ quỷ kia. Không nghi ngờ gì, thân xác ấy đối với nó vô cùng hấp dẫn. Vì vậy điều này chẳng cho ra câu trả lời nào. Hiện tại tình hình khá rắc rối. Nếu muốn biết ai đang điều khiển thân xác lệ quỷ, sợ rằng phải tháo quan tài đinh ra. Chỉ khi tháo quan tài đinh, nếu không phải Mỹ Di điều khiển thân xác lệ quỷ, mà là con quỷ khống chế Mỹ Di. Thì rất có thể, khi quan tài đinh được tháo ra, Tô Viễn sẽ gặp phải nguy hiểm khó tưởng tượng. Đối mặt một con lệ quỷ cấp cao khủng bố không rõ ràng. Với loại tấn công này, hắn rất có thể chết ở đây. Không cần nghi ngờ, chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra. Chỉ dựa vào Toshio và Keiko, rất khó chống đỡ, cho dù có thể đối phó. Cũng chắc chắn bị nhốt chết trong thôn trang kỳ dị này. Bởi vì con quỷ quá đặc biệt. Không thể giam cầm, không thể hạn chế, nhược điểm duy nhất là giết người không đủ khủng bố, mà là dùng thủ đoạn kỳ dị xâm lấn, thay thế dần dần. Nhưng giờ đây, nếu nó khống chế cả sở nhân Mỹ, thì sẽ phá vỡ giới hạn thế giới này, trực tiếp sở hữu sức mạnh giết người linh dị dồi dào, hơn nữa còn là loại giết người linh dị chết người. Chuyện này khó làm thật. Ta sao vậy? Tô Viễn, mau nhìn ta có phải sắp chết rồi không? Đột nhiên. Trương Tiểu Huệ thốt lên một tiếng sợ hãi, Tô Viễn nhìn sang, lập tức lộ vẻ khó tin. Bởi vì lúc này, nàng lại xuất hiện tình trạng như trước, thân thể dần dần trở nên mờ ảo và trong suốt, như thể sắp biến mất. Sao có thể? Thấy cảnh tượng ấy, Tô Viễn không khỏi kinh hãi. Con quỷ rõ ràng đã bị đinh, sao lại xảy ra chuyện này? Chẳng lẽ có biến cố gì chăng? Nếu Trương Tiểu Huệ đã bất thường, vậy mình thì sao? Nghĩ đến đây, hắn vội quan sát tình trạng của mình. Quả nhiên, trên đầu ngón tay, cũng xuất hiện tình trạng giống Trương Tiểu Huệ, nhưng so với Trương Tiểu Huệ, khác biệt như trời với đất. Tình trạng của Trương Tiểu Huệ rõ ràng tệ hơn hắn nhiều, tốc độ thân thể trở nên mờ ảo của nàng cực nhanh, còn hắn thì chậm như rùa. Nhưng đây cũng không phải là hiện tượng tốt, ngược lại vô cùng nguy hiểm. Bởi vì điều đó có nghĩa là Tô Viễn cũng bắt đầu bị con quỷ đáng sợ trong thôn xâm lấn, đang bị linh dị ăn mòn. Phải chăng vì Sở Nhân Mỹ không ở đó? Bị quan tài đinh đinh, nên sức mạnh linh dị giảm sút, khiến con quỷ chậm rãi xâm lấn hắn. Lúc này, trong lòng Tô Viễn đã nảy ra suy đoán ấy. Tô Viễn, mau nghĩ cách đi, phân tích nữa cũng vô ích, phải tìm cách chống lại, cứ thế này, chúng ta sẽ chết ở đây. Nghe lời nói lo lắng của Trương Tiểu Huệ, Tô Viễn cũng hiểu đạo lý ấy, cứ trì hoãn ở đây chắc chắn không phải lựa chọn khôn ngoan. Đừng nói nữa, ta đang suy nghĩ. Tô Viễn quá khẽ, hiện tại vấn đề không chỉ là cô gái này, bản thân hắn cũng rất nguy hiểm, muốn giải quyết tình cảnh hiện tại, nhất định phải lấy lại Sở Nhân Mỹ. Nhưng mà có được không? Một khi rút quan tài đinh, nếu là con quỷ đang điều khiển thì sao? Chẳng phải sẽ chết nhanh hơn sao? Không rút thì cũng không giải quyết được năng lực kỳ dị này, kết quả vẫn là chết. Mẹ kiếp! Liều một phen, độc thân chiến đấu. Nghĩ đến đây, Tô Viễn quyết định, trực tiếp bước tới rút quan tài đinh. Ngay sau đó, thi thể trên đất đột nhiên mở mắt. Chương 503, Linh dị cướp đoạt. Đinh quan tài bị tháo ra, tức khắc, quỷ thoát khỏi sự kìm kẹp của linh dị, lấy lại khả năng vận động. Chỉ thấy ngay khi đinh quan tài được tháo ra, quỷ đột nhiên mở mắt, lộ ra đôi mắt quỷ trắng bệch, đáng sợ. Mắt Tô Viễn nheo lại, lòng không khỏi rùng mình. Vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng việc tiếp xúc gần với một con quỷ khó đối phó vẫn khiến người ta sợ hãi, tóc gáy dựng đứng. Trời đất phù hộ đừng có chuyện gì xảy ra, Mỹ Di cố gắng lên, đừng phụ lòng ta chờ đợi. Trong lòng hắn thầm cầu nguyện. Nếu như kẻ điều khiển tất cả không phải Sở Nhân Mỹ mà là một con quỷ khác, vậy giờ phút này e rằng vô cùng nguy hiểm. Vì quỷ chắc chắn sẽ ra tay với nhóm người họ, đến lúc đó hậu quả không lường. Chỉ dựa vào Toshio và Keiko, liệu có ngăn nổi con quỷ này không? Tô Viễn không có chút tự tin nào. Nhưng may thay, nữ thần vận mệnh dường như đang đứng về phía Tô Viễn. Quỷ đứng lên, giữ nguyên dáng vẻ của Sở Nhân Mỹ, không tấn công Tô Viễn. Thành công rồi sao? Là Mỹ Di điều khiển tất cả. Thấy cảnh này, lòng Tô Viễn vui mừng không xiết. Hắn nhìn Sở Nhân Mỹ. Đối phương vẫn như cũ, tóc tai bù xù, chỉ lộ ra đôi mắt quỷ trắng bệch đáng sợ, bất động như núi, cứ như động tĩnh vừa rồi chỉ là ảo giác. Nhưng bất kể trước đó đã xảy ra những biến đổi dị thường gì trong quá trình chống lại linh dị. Hiện tại trước mặt Tô Viễn chỉ có một con đường. Đó là để Mỹ Di vận dụng linh dị để sao chép đủ loại linh dị của lệ quỷ trong ngôi làng này, sau đó triệt tiêu sự ảnh hưởng giữa các linh dị. Nếu Sở Nhân Mỹ thực sự thành công, về lý thuyết là có thể làm được. Lúc này, Tô Viễn đi thẳng về phía Sở Nhân Mỹ, muốn như trước đây, mượn thân thể Mỹ Di để chống lại sự ảnh hưởng này. Đây cũng là chỗ dựa lớn nhất của hắn khi đối mặt với lệ quỷ. Chỗ dựa lớn nhất. Dưới sự bảo vệ này, không con quỷ nào có thể vượt qua Sở Nhân Mỹ để làm hại hắn. Nhưng hiện tại chỉ như vậy thôi là chưa đủ. Trước đó, Sở Nhân Mỹ rời khỏi ghế trống đã khiến linh dị nhiễm, mà linh dị của Toshio và Keiko không đủ để chống lại. Không phải không đủ để chống lại, mà là không có cách giải quyết loại linh dị này. Muốn thắng, nhất định phải có sức mạnh linh dị mới, mà ở đây, người duy nhất đủ điều kiện, chính là Sở Nhân Mỹ hiện giờ đã thành công khống chế thân thể lệ quỷ. Vì vậy, Tô Viễn không chút do dự đi đến chỗ Sở Nhân Mỹ, rồi cả người như hòa tan, nhanh chóng biến mất. Không. Không phải biến mất, mà là đang nhanh chóng chui vào trong thân thể Sở Nhân Mỹ. Tô Viễn không dám chắc Sở Nhân Mỹ có thực sự thắng hay không, nhưng hiện giờ hắn không còn cách nào khác, chỉ có con đường này, cho nên dù thế nào cũng phải thử một lần. Chuyện linh dị nào có chuyện gì 100% thành công, mọi điều chưa biết đều cần người dũng cảm thử mới biết. Chuyện này không thể nói là không mạo hiểm. Thân thể có lệ quỷ đó cũng thuộc về người trừ quỷ thời dân quốc hoặc thậm chí sớm hơn nữa, hiện giờ tuy đã chết, nhưng ai biết trong người hắn chứa đựng thứ gì kinh khủng. Việc khó là Mỹ Di hiện giờ xâm nhập vào chỉ duy trì được sự cân bằng mong manh. Cho nên Tô Viễn cần làm là phá vỡ sự cân bằng này. Để cho chiếc cân nghiêng về phía mình. Vì vậy, hắn còn mang theo Toshio và Keiko. Đây cũng là một canh bạc bằng mạng sống. Mặt khác, cũng là đánh cược xem năng lực của hệ thống có thể đảo ngược tất cả hay không. Rất nhanh. Tô Viễn nhanh chóng biến mất, xâm nhập vào cơ thể Sở Nhân Mỹ. Giây phút này, dường như rơi vào tĩnh lặng. Mọi thứ xung quanh đều chìm vào yên tĩnh. Sở Nhân Mỹ yên tĩnh đứng đó không động đậy, nhưng linh dị ăn mòn không dừng lại, bởi vì Trương Tiểu Huệ vẫn còn đó. Cho nên quỷ cũng không vì thế mà ngừng hoạt động. Lúc này nàng vẫn bị linh dị ăn mòn, mất đi sự bảo vệ của Tô Viễn, tốc độ ăn mòn trở nên rất nhanh. Không, không. Tô Viễn. Trương Tiểu Huệ mở to mắt, nhìn về phía chỗ Tô Viễn đứng. Thật đáng tiếc, nàng chỉ thấy được dáng vẻ của Sở Nhân Mỹ, rồi gọi tên hắn, không nói thêm lời nào khác. Bởi vì nàng đang biến mất, trở nên hư ảo, bị một linh dị nào đó đáng sợ thay thế. Cảm giác biến mất này không hề đau đớn, chỉ là nhìn thấy thân hình mình trở nên nhạt dần, thân thể bị xóa sổ khỏi thế giới này. Sau khi Tô Viễn rời đi khoảng 10 giây, Trương Tiểu Huệ hoàn toàn mờ nhạt, rồi sau vài giây, ngay cả hình dáng cuối cùng cũng biến mất, bị linh dị của lệ quỷ xâm chiếm hoàn toàn. Đồng thời, trong làng lại xuất hiện thêm một người phụ nữ. Đó là Trương Tiểu Huệ, người đã bị quỷ hấp thụ hoàn toàn, trở thành một phần trong ký ức của quỷ. Là người bình thường, tốc độ bị linh dị ăn mòn quá nhanh. Nếu là người trừ quỷ, còn có thể dựa vào thân thể khống chế quỷ để chống đỡ, làm chậm tốc độ bị xâm chiếm. Giờ phút này, mọi thứ dường như đã hoàn chỉnh, ngôi làng dường như đã trở lại như cũ, nếu không có Sở Nhân Mỹ vẫn đứng nguyên tại chỗ. Thời gian trôi qua, 30 giây, 1 phút, 2 phút. Khoảng 5 phút sau, Sở Nhân Mỹ vốn đứng bất động đột nhiên thay đổi. Lúc này, trên trán nàng nứt ra, rồi mọc thêm một con mắt quỷ. Đó là một con mắt đỏ tươi như sung huyết, thậm chí tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt. Nếu Dương Gian ở đây, có thể nhận ra. Con mắt quỷ này hoàn toàn giống hệt của hắn. Đây là con mắt được sao chép. Không thể tin nổi. Thật sự là không thể tin nổi. Chưa hết, chỉ thấy Sở Nhân Mỹ, người vốn không biểu cảm, đột nhiên cong môi, lộ ra nụ cười đáng sợ, kinh hãi. Và tiếng cười linh dị vang lên. Đây cũng là tiếng cười của quỷ. Lúc này, dường như Tô Viễn có tất cả năng lực của lệ quỷ, nó đều có thể vận dụng. Đáng sợ hơn là, tiếng cười dừng lại, nó bắt đầu nói chuyện, phát ra giọng nói của Tô Viễn. Thật là một cảm giác kỳ lạ. Xa lạ, khó chịu, lạnh lẽo, không kiểm soát được. Cảm nhận được điều khác thường này, Tô Viễn bắt đầu cử động, động tác chậm chạp và bất tiện, ngay cả bước đi cũng khó khăn, huống chi là điều khiển tự do. Có lẽ là do hắn sử dụng quá nhiều linh dị, xâm chiếm thân thể lệ quỷ, cưỡng chế chiếm lấy quyền kiểm soát, chứ không phải là sự kiểm soát thực sự. Linh dị của con quỷ này, thật sự là không thể tin nổi. Lúc này trên mặt Sở Nhân Mỹ hiện lên vẻ kinh ngạc mang tính nhân văn. Nó nhìn bàn tay. Ọt ọt. Da thịt bị căng ra, rách một lỗ, một con mắt đỏ xoay vài vòng lộ ra, đồng thời một thị giác kỳ lạ xuất hiện trong đầu. Kỳ dị, quái đản, hoặc là một năng lực không biết. Đây là mắt quỷ của Dương Gian sao? Lúc này, năng lực mà Sở Nhân Mỹ thể hiện ra không phải là của nó hay của Tô Viễn. Đây hoàn toàn là năng lực khống chế lệ quỷ của tổ tiên người trừ quỷ, được thể hiện ra thông qua sao chép. Trong lúc cưỡng chế khống chế, trong đầu Tô Viễn không hiểu sao xuất hiện những mảnh ký ức vụn vỡ. Hơn phân nửa ký ức đó thuộc về lệ quỷ, thuộc về những ký ức bản năng của thân thể, ví dụ như động tác khi sử dụng linh dị, ví dụ như những lời nguyền khủng khiếp ẩn giấu trong thân thể. Đây là sự quấy nhiễu bản năng còn sót lại, mà Tô Viễn lợi dụng sự khống chế cưỡng bức để đánh cắp những mảnh ký ức không thuộc về mình từ thi thể này. Linh dị được sao chép từ con quỷ này không thể so với quỷ thật sự, nhiều nhất chỉ có 6-7 phần sức mạnh, nhưng dù vậy cũng đủ rồi, đã vượt qua khả năng khai thác sức mạnh của đa số người trừ quỷ, hơn nữa có thể sử dụng cùng lúc 3 loại linh dị được sao chép. Trên trán và bàn tay Sở Nhân Mỹ, con mắt đỏ tươi kỳ dị chuyển động, nhìn xung quanh, rồi các bộ phận khác trên người cũng nứt ra, mọc thêm 3 con mắt. Số lượng mắt quỷ lên đến 5 con, quan sát mọi hướng không góc chết. Tất nhiên, quan trọng nhất là linh dị của con quỷ trong làng, vẫn còn trong linh dị được sao chép. Vì quỷ có thể sử dụng năng lực ở 3 vị trí cùng lúc, mà Tô Viễn không bao phủ nó bằng linh dị mới. Điều này có nghĩa là điều kiện để giải quyết sự kiện linh dị này về cơ bản đã được đáp ứng. Thú vị, con quỷ này thật tuyệt vời, ta muốn mang nó đi, nó là của ta. Rất nhanh, con mắt mọc trên người Sở Nhân Mỹ nhìn chằm chằm về phía sau một vị trí nào đó. Thông qua việc sao chép linh dị của con quỷ trong làng, lần này Tô Viễn không cần bất cứ ngôi giới nào, dễ dàng nhìn thấy ở phía sau không xa, một hình ảnh mờ ảo giống hệt mình đang đứng đó. Hiện tượng linh dị kỳ lạ này không thể thay thế Tô Viễn, để hắn mãi mãi ở lại trong ký ức của quỷ. Nhưng linh dị đã nhiễm, là sự thật không thể chối cãi. Ngay cả lúc này đã thoát ra, chỉ cần linh dị không thể giải thích này chưa được giải quyết triệt để, sự ăn mòn vẫn sẽ tiếp tục. Cho nên bỏ chạy là vô ích, người trừ quỷ kia đã ngã xuống ở đây, dùng mạng làm giá để thử. Có tiền lệ rồi, Tô Viễn nhất định sẽ không phạm phải sai lầm đó. Trương Tiểu Huệ. Sao không thấy? Chết rồi sao? Qua đôi mắt quỷ. Tô Viễn phát hiện, lúc này toàn bộ ngôi làng không còn bóng người, rõ ràng người phụ nữ đó cuối cùng đã chết ở đây. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn tránh không khỏi. Đối với điều này, Tô Viễn không có cảm giác hối hận, trong sự kiện linh dị vốn có rất nhiều bất ngờ, ngay cả hắn cũng không thể nào liệu trước được hết. Bây giờ, giải quyết phiền toái. Con mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào hình ảnh mờ ảo trong suốt, giống hệt Tô Viễn, Sở Nhân Mỹ giơ tay lên, chỉ thấy trong khoảnh khắc, hình ảnh mờ ảo trong suốt đó lập tức trở nên mơ hồ. Hiện tượng linh dị này đang bị xóa sổ. Sự xóa sổ này nhắm vào ký ức, là lợi dụng linh dị được sao chép từ quỷ, dùng cùng một năng lực để giải quyết linh dị của con quỷ kia. Tuy linh dị sao chép không thể so với bản gốc, nhưng chỉ cần dùng để giải quyết vấn đề cá nhân thì không khó. Cuối cùng kết thúc. Làm xong tất cả, lòng Tô Viễn như trút được gánh nặng. Nên rời khỏi đây. Còn về con lệ quỷ kỳ lạ này, Tô Viễn không có ý định tiêu diệt nó, vì cũng không có năng lực đó. Trước khi tìm được cách khắc chế con quỷ này, đây là một sự kiện linh dị khó giải quyết. Đừng nghĩ đến đối đầu trực diện, chỉ tổ hao tổn mình ở đây, không xử lý được thì chỉ có thể phong tỏa. Nhưng may thay, con quỷ này đã bị đánh về nguyên hình, con quỷ kia đã bị Tô Viễn cướp đoạt, trước khi tìm được thân thể đủ mạnh để chống đỡ, quỷ rất khó đi ra. Hơn nữa đây là vùng đất linh dị, muốn rời khỏi, chắc chắn không dễ dàng. Đi thôi, con quỷ này, để dành sau có cách rồi tính. Rồi Tô Viễn dựa theo ký ức, bước vào con đường về nhà, theo hướng dẫn của người kia, muốn rời khỏi đây. Lúc này linh dị sao chết từ con quỷ trong làng không cần lo sợ bị nhiễm linh dị khó hiểu của ngôi làng nữa, ngay cả có nhiễm, cũng có thể kịp thời xử lý sạch sẽ. Nhưng đi dọc theo con đường đó, Tô Viễn rất nhanh dừng lại. Không còn cách nào khác, vì phía trước lại xuất hiện một ngôi làng kỳ lạ giống hệt như vậy. Thấy vậy, Tô Viễn không khỏi cau mày. Quả nhiên không dễ dàng ra ngoài, con quỷ này hình như đang nhắm vào ta, nó không chịu thả ta đi, ta biết ngay chuyện không đơn giản như vậy. Tuy xuất hiện tình huống này, nhưng Tô Viễn không quá bối rối. Hắn đã trải qua không ít sự kiện linh dị, đối với hiện tượng linh dị này đã thấy nhiều rồi. Ở nơi này, mọi thứ đều hỗn loạn. Vùng đất linh dị nào cũng có một lối ra, tìm được cách rời đi. Tô Viễn nghĩ như vậy, đây là một lỗ hổng trên phương diện linh dị. Mọi vùng đất linh dị đều có một lỗ hổng liên thông sự thật, chỉ là lỗ hổng này rất khó tìm, không, phải nói là cơ bản không tìm thấy, người thường sẽ bị mắc kẹt chết. Nhưng hắn không phải người thường. Ngay lập tức, hắc quang quỷ vực lóe lên, bắt đầu đột phá. Lập tức, quỷ vực sâu thẳm bao phủ nơi này, đây chỉ là một sự kìm kẹp ngắn ngủi, kìm kẹp con quỷ tạo ra ngôi làng bằng linh dị, tìm được hướng đi. Một khi quỷ vực thu lại, ngôi làng vẫn sẽ xuất hiện trở lại. Đã tìm thấy. Đột nhiên, hào quang đen lóe lên, Tô Viễn biến mất tại chỗ. Sau khi hắn đi không lâu, chỗ hắn đứng trước đó, đột nhiên xuất hiện một bóng người, nhìn kỹ, đó là một bóng người giống hệt hắn. Không nghi ngờ gì, đó là quỷ. Chỉ là bóng người rất mờ ảo, không chân thật. Đứng đó một lát, bóng người nhanh chóng biến mất, ngôi làng lại khôi phục yên tĩnh. Chương 504, nước ngoài. Đây là đâu? Khi quỷ vực đạt tới trình độ nhất định, một hiện tượng kỳ lạ xuất hiện, nó bắt đầu thẩm thấu chậm rãi vào thế giới thực. Điều này dường như chứng minh phỏng đoán của Dương Gian trong cốt truyện gốc, lệ quỷ thực sự thẩm thấu từ một không gian linh dị nào đó vào thế giới thực. Ban đầu, thế giới này không hề có lệ quỷ, sau khi chúng bị phát hiện, các sự kiện linh dị mới bắt đầu xuất hiện. Ngay cả những người điều khiển quỷ cũng vậy. Những người bình thường trong các sự kiện linh dị, vì đủ loại bất ngờ, mà khống chế lệ quỷ. Đột nhiên. Tô Viễn đột nhiên phát hiện mình không còn ở trong phạm vi của linh dị chi địa. Hắn lơ lửng trên không trung của một thành phố, phía dưới là những tòa nhà cao tầng, đèn dầu đỏ rực chói mắt, những tòa nhà cao tầng san sát nhau, gió lạnh thổi mạnh khiến hắn cảm thấy rét buốt. Rõ ràng Tô Viễn đã trực tiếp đi qua sự thẩm thấu của quỷ vực linh dị vào hiện thực, đã thoát khỏi vùng đất linh dị quái đản đó. Thật sự đã trở về rồi, về tới thế giới thực, nơi này là nước ngoài. Tô Viễn lập tức xác định vị trí của mình bằng định vị vệ tinh trên điện thoại. Đúng vậy, đây thực sự là nước ngoài, không thuộc lãnh thổ trong nước. Tất cả, từ các biển hiệu phía dưới cho tới chữ viết trên màn hình huỳnh quang lóe sáng, đều là tiếng Anh. Thú vị, cái nơi quỷ quái đó thậm chí còn thông tới lãnh thổ nước ngoài. Tuy biết linh dị chi địa tồn tại ở khắp mọi nơi, kết nối với nhiều địa điểm khác nhau, nhưng việc xuất hiện ở nước ngoài khiến Tô Viễn bất ngờ. À, nơi này là khu hoàng hậu. Sau khi xác định đại khái vị trí, việc trở về trở nên dễ dàng hơn nhiều. Với tốc độ của quỷ vực, trở về không khó, chỉ mất vài phút. Hơn nữa, không cần thủ tục xuất nhập cảnh gì cả. Đối với Tô Viễn, hầu hết mọi nơi trên thế giới này đều dễ dàng đi qua, không có trở ngại nào. Ngoại trừ một số ít địa điểm liên quan tới linh dị. Không muốn lãng phí thời gian, Tô Viễn chuẩn bị lập tức sử dụng quỷ vực để trở về Tân Hải. Dù sao, con quỷ trên người hắn cần phải giải quyết. Hiện tại chỉ dựa vào sở nhân Mỹ để khống chế cưỡng bức, không phải biện pháp lâu dài. Một khi thả lỏng sự khống chế, con quỷ đó sẽ lập tức khôi phục khả năng hoạt động. Hơn nữa, cấp bậc linh dị của nó không hề thấp. Một khi nó sử dụng năng lực của con quỷ trong thôn cùng với con mắt quỷ của Dương Gian hoặc linh dị của sở nhân Mỹ, thì sẽ rắc rối to. Sẽ lại là một sự kiện linh dị cấp S khác. Cách tốt nhất là thông qua hệ thống xử lý, như vậy mới an toàn hơn. Khi hắn chuẩn bị trở về, đột nhiên cảm nhận được một sự rung động trong lòng, không khỏi dừng lại. Vì đó là sự cảm ứng kỳ lạ giữa lệ quỷ với lệ quỷ. Điều này có nghĩa là trong thành phố này có lệ quỷ hoặc người điều khiển quỷ. Nghĩ vậy, Tô Viễn không khỏi vui lên trong lòng. đây gọi là gì? Công phu bỏ ra không uổng phí. Thật ra, ở nước ngoài, hắn không cần kiêng dè gì cả. Mặc dù nước ngoài cũng có tổ chức điều khiển quỹ tương tự như tổng bộ trong nước, nhưng sao nào? Chỉ cần không ai biết là hắn làm, không có người chứng kiến, ai mà biết. Rất nhanh, thân hình hắn xuất hiện trong một con hẻm tối tăm. Hẻm nhỏ rất bẩn, rác rưởi vương vãi khắp nơi, nước bẩn lênh láng, trên tường là những hình vẽ nguệch ngoạc kỳ quái, những ký hiệu kỳ lạ và những dòng chữ tiếng Anh khó hiểu. Không khí ngột ngạt và tanh hôi, trong góc tối thi thoảng xuất hiện bóng dáng của một số động vật, lại có âm nhạc chói tai phát ra từ đâu đó. Nhưng trong một góc tối, một bóng người bị mấy gã vạm vỡ bao vây. Da dẻ và đặc điểm của họ rất đặc biệt. Nếu không nói chuyện, giấu mình trong bóng tối, có thể nói là hòa lẫn hoàn hảo với môi trường xung quanh. Rõ ràng mấy người đó không phải loại tốt lành gì. Họ, 4-5 người, tay cầm vũ khí vây quanh một người qua đường đáng thương. Không. Đó là một người đàn ông trung niên tầm 30 tuổi. Tóc vàng cắt ngắn, ngũ quan sắc nét, sống mũi cao, làn da trắng, quần áo sạch sẽ, rất khác biệt so với môi trường xung quanh. Nhưng người đàn ông đó lại mặc một bộ áo choàng đen dài, trên cổ đeo một chiếc vòng cổ thập tự giá bạc, trong tay dường như cầm một cuốn sách. Thân phận của hắn đã rõ ràng. Đây là một linh mục. Giờ phút này, linh mục bị bao vây, nhưng trên mặt không hề có vẻ sợ hãi. Ngay cả khi đối mặt với súng của đám côn đồ, ông ta vẫn không đổi sắc. Phốc, mau giao tiền ra đây. Eric, anh làm vậy sẽ làm người ta sợ chết khiếp. Cha sứ, nếu ông không muốn ăn đòn, hãy giao hết những thứ có giá trị trên người ra. Bớt nói nhảm đi, đánh cho hắn một trận đã, ta ghét người da trắng. Đám côn đồ dọa nạt ông ta, thậm chí có người kích động muốn lao lên đánh trước. Nhưng bị người khác ngăn lại. Linh mục dường như không để ý, ông ta rút ra một trang giấy từ cuốn sách, đưa cho đám côn đồ. Trên đó viết vài chữ lớn, cái chết không phải là tất cả, thế giới không chỉ là vật chất. Lúc này, đám côn đồ mới phát hiện trên trán linh mục có hai vết khắc màu trắng nhạt. Trời ạ, ông ta định truyền giáo cho ta sao? Cha sứ, mau giao hết đồ đạc ra, không thì tôi bắn chết ông. Nhìn vẻ mặt dữ tợn và khẩu súng đang chĩa vào trán mình, cảm nhận được cái lạnh lẽo của kim loại, linh mục nhìn như không thấy, vẫn với tay ra giật lấy khẩu súng. Cái gì? Trong tình huống này mà còn muốn cướp vũ khí của tôi? Đám côn đồ sững sờ, rồi nổi giận. Ban đầu chỉ muốn lấy tiền, nếu ngoan ngoãn giao tiền, ít nhất vẫn còn mạng sống. Nhưng linh mục này lại không biết điều, chúng sẽ không tiếc một viên đạn. Ở khu vực này, ai sống được đều có vài mạng người trên tay. Mạng người rẻ như bèo, một viên đạn là đủ. Linh mục này không biết quý trọng, vậy thì tiễn ông ta lên gặp chúa đi. Đến lúc đó, những thứ có giá trị trên người ông ta cũng thuộc về chúng. Nghĩ vậy, tên côn đồ lập tức cười nhe răng nổ súng. Phanh! Chương 505, Tử thần, Constantine. Một tiếng súng vang lên, mùi thuốc súng nhàn nhạt lập tức lan tỏa trong không khí. Theo lẽ thường, thân thể yếu ớt không thể nào chống lại sức công phá của đạn dược. Vũ khí nóng ra đời, đánh dấu chấm hết cho thời đại vũ khí lạnh. Lịch sử đã chứng minh điều này. Không ngoài dự đoán, vị linh mục này cũng không thể chống cự. Chỉ thấy trên trán hắn, đúng lúc tiếng súng vang lên, đột nhiên xuất hiện một lỗ nhỏ bằng ngón trỏ. Nhưng một cảnh tượng quái dị lại xảy ra. Lỗ nhỏ trên trán linh mục, lẽ ra là vết thương chí mạng với người thường. Thế nhưng linh mục vẫn thản nhiên, không hề ngã xuống, thậm chí không chảy máu, chỉ có một ít chất lỏng đen nhánh, hôi hám chảy ra. Cảnh tượng quái dị này khiến đám côn đồ kia sợ hãi. Phốc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tên này là ma quỷ sao? Trời ơi! Chúng la hét, tên côn đồ cầm súng không tin điều mình thấy, lại giơ súng bắn điên cuồng về phía linh mục. Rầm rầm rầm bang bang. Vài tiếng súng vang lên, cảnh tượng kinh hoàng lại tái diễn. Linh mục ngoài việc thêm vài lỗ nhỏ trên người và mặt, thì hoàn toàn thờ ơ, vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ, cứ như những viên đạn kia không hề bắn trúng mình. Từ đầu đến cuối, hắn không hề kêu thảm một tiếng, mắt không hề chớp, tràn đầy vẻ lạnh lùng và chết lặng. Trời ạ, đây là ma quỷ. Quái vật. Quái vật. Chạy mau, hắn là hiện thân của ác quỷ. Thấy cảnh tượng đó, đám côn đồ sợ hãi thét lên, miệng lảm nhảm không rõ, sau đó bỏ chạy tán loạn như ông vỡ tổ. Nhưng trước tình huống đó, linh mục vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ để mặc đám côn đồ bỏ chạy. Nhìn theo bóng lưng bọn côn đồ, linh mục mặt không đổi sắc, vẽ lên ngực mình một dấu thập tự giá. Hắn thì thầm, thần sẽ phù hộ các ngươi. Rồi hắn quay người đi sâu vào con hẻm nhỏ. Có thể cảm nhận được một sự rung động kỳ bí, linh dị sau hành động của linh mục, rõ ràng là một lời nguyền nào đó. Không cần phải nói, mấy tên côn đồ chắc chắn sẽ chết. Thấy vậy, Tô Viễn, người vốn định tiếp cận linh mục để thỏa mãn tính tò mò về lý tưởng sống, về thượng đế, về con quỷ đang điều khiển thân thể hắn, lập tức dừng lại. Bởi vì hành động của linh mục rất có chủ đích, điều này khơi dậy sự tò mò của Tô Viễn, dù sao, tò mò là bản năng của con người. Mà hiện tại Tô Viễn cũng không thiếu thời gian. Linh Mục dường như rất quen thuộc nơi này, cứ như thường xuyên đến đây, rẽ ngoặt thành thục, nhanh chóng đến trước một nhà kho lớn đóng chặt cửa. Khi Tô Viễn cho rằng hắn sẽ vào trong, không ngờ hắn lại đi hướng khác, vòng quanh đến cửa sau nhà kho. Cửa sau chỉ là một cửa nhỏ, lại có bảo vệ canh giữ, và từ phần vình ra ở hông bảo vệ, rõ ràng có vũ khí. Nhưng theo biểu hiện của Linh Mục, hắn rất quen thuộc nơi này, thậm chí người bảo vệ mặc vest đen cũng cung kính cúi chào hắn, vẻ mặt đầy sợ hãi, xem ra địa vị của hắn ở đây không hề thấp. Linh Mục đi thẳng vào trong, bảo vệ đóng cửa lại, chắc hẳn nơi này không mở cửa cho người ngoài. Nhưng biện pháp bảo vệ này có thể ngăn người khác, lại không thể ngăn Tô Viễn. Hắn trực tiếp sử dụng quỷ vực, nhanh chóng xuyên qua bức tường. Thật bất ngờ, dưới lòng đất lại là một quán bar. Hóc môn tràn ngập, đám thanh niên nam nữ đang thả lỏng thân thể trên sàn nhảy, âm nhạc chát chúa, không khí nồng nặc, dường như có chất gây ảo giác, khiến những người trẻ tuổi trong quán bar càng thêm điên cuồng. Thậm chí, có người đang thực hiện hoạt động sinh sản nguyên thủy nhất ở góc tối của quán bar. Thấy cảnh tượng này, Tô Viễn không khỏi cảm thán, người nước ngoài quả nhiên phóng khoáng. Nhưng mục đích của Linh Mục rõ ràng không phải để hòa mình vào quán bar, hay tìm mấy cô gái xinh đẹp để giải quyết nhu cầu sinh lý. Hắn đi thẳng qua sàn nhảy ồn ào, còn bỏ qua những cô gái gợi cảm muốn đến gần. Còn vết thương trước đó, giờ đã lành lặn như cũ, không thấy dấu vết gì. Nhanh chóng, hắn lại lên một thang máy khác xuống tầng dưới. Tầng dưới là sòng bạc, cũng mù mịt khói thuốc. Nhưng sòng bạc cũng không phải mục đích của Linh Mục, ngay sau đó, hắn lại lên một thang máy khác xuống tầng 2. Ở đây, Tô Viễn cảm nhận được vài rung động quen thuộc. Không nghi ngờ gì nữa, có thể đến tầng này, phần lớn là những người triệu hồi quỷ. Đây chắc chắn là một câu lạc bộ triệu hồi quỷ bí mật. Trời giúp! Đã trúng số độc đắc rồi. Nhìn đến đây, Tô Viễn không khỏi mắt sáng rực, xoa xoa tay. Quỷ cấp độ cao khó đối phó, lẽ nào những người triệu hồi quỷ cũng không phải dạng vừa đâu. Linh Mục vừa đi qua, lập tức có hai tiếp viên tóc vàng mắt xanh xinh đẹp mỉm cười chào đón. Ông Constantin, tử thần kính mến, chào mừng ngài. Constantin. Tên. Tô Viễn liếc nhìn hai tiếp viên này. Không chỉ ngắm nhìn đôi chân dài và vẻ đẹp gần như trần trụi của họ, mà còn cảm thấy hai tiếp viên này có gì đó không bình thường. Nụ cười nghề nghiệp của họ quá cứng nhắc, giống như người chết. Không, không phải người chết. Nhưng cảm nhận hơi thở và khí tức của họ, lại thấy hơi thở âm lạnh. Bị sức mạnh linh dị ảnh hưởng. Tô Viễn cũng không lấy làm lạ. Nhiều người sau khi trở thành người triệu hồi quỷ, thường cảm thấy mình được trời phú, trở thành người được chọn, khó giữ được tâm, tự nhiên sẽ bộc lộ mặt tối trong tâm hồn. Những ý nghĩ bẩn thỉu, ích kỷ thường ngày đều được bộc lộ, rồi tùy ý sử dụng sức mạnh linh dị. Họ không biết rằng tất cả đều phải trả giá đắt. Có thể đoán được, những tiếp viên này tuyệt đối không tự nguyện đến câu lạc bộ triệu hồi quỷ này làm việc, dù sao với vẻ đẹp và thân hình gợi cảm của họ, làm người mẫu cũng đủ rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sao lại đến đây phục vụ đám người nửa quỷ này? Linh Mục vẫn mặt không cảm xúc nói, người của tôi đã đến chưa? Đã đến, đang đợi ngài ở phòng khách quý. Tiếp viên cứng nhắc trả lời. Constantin gật đầu, đi thẳng vào trong. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 506, Cổ Quái Ngự Quỷ Người. Theo sự hướng dẫn của tiểu thư tiếp khách, đại môn nhanh chóng mở ra, hé lộ một đại sảnh xa hoa lộng lẫy bên trong. Nhưng vị cha sứ tên Constantin vừa bước vào, vài người đang ngồi trong sảnh lập tức nhìn về phía ông ta. Constantin. Hầu như ngay lập tức, một người đàn ông Âu Mỹ điển trai, ăn mặc sang trọng đứng dậy, nói với cha sứ giọng điệu bông phồng. Constantin, ông tới đúng lúc rồi. Tôi vừa mới nhập về một lô hàng thượng hạng, ông muốn thử không? Đảm bảo ông hài lòng. Rõ ràng, ông ta đang ám chỉ những thứ hàng cấm. Nhưng Constantin không nói gì, không hề có ý định phản ứng, trực tiếp đi về phía một phòng bên trong. Ý gì thế này? Tên khốn đó coi ai không ra gì vậy? Không để tôi vào mắt đúng không? Tên ngự quỷ người kia có vẻ tức giận, đứng phắt dậy, định cho tên hỗn xược kia một bài học, nhưng bị một ngự quỷ người khác giữ lại. Này, bình tĩnh nào! Tên đó không giống chúng ta, không cùng một dục. Vì chuyện nhỏ mà xung đột không đáng. Sau lời khuyên can, tên ngự quỷ người kia tức tối ngồi xuống, nhưng vẫn có thể thấy rõ, hắn không thực sự muốn gây sự, chỉ là thái độ thờ ơ của cha sứ làm hắn khó chịu, nên mới làm ra vẻ. Thấy cảnh này, Tô Viễn càng thêm hứng thú. Quan hệ giữa các ngự quỷ người không hề tốt đẹp, dù sao ai cũng là người không bình thường. Hơn nữa, chúng đều có điểm chung, mày là ngự quỷ người, tao cũng là ngự quỷ người, tất cả đều là ngự quỷ người, tao cần gì phải sợ mày. Muốn ép nhau, cùng lắm thì cùng quy vu tận. Cho nên, nếu có ai chịu cúi đầu, chỉ có một khả năng, một bên mạnh hơn hẳn bên kia. Vậy nên, Tô Viễn càng tò mò về thân phận của vị cha sứ kia, khiến những ngự quỷ người này phải cúi đầu. Chẳng lẽ là người phụ trách tổng bộ ngự quỷ người nước ngoài? Tất nhiên, đây chỉ là phỏng đoán, dù đúng hay sai, Tô Viễn cũng không mấy để tâm. Dù là người phụ trách, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Nhanh chóng theo sau cha sứ vào một phòng, Tô Viễn thấy trong phòng có một nữ ngự quỷ người. Người phụ nữ này biểu hiện rất kỳ quái. Nhưng sự kỳ quái không phải tính cách hay gì khác, mà là hiện tượng kỳ dị trên người nàng. Bởi vì trên đỉnh đầu nàng đang mưa. Cơn mưa này rất kỳ lạ, mang theo mùi xác chết thối rữa. Điều này rất kỳ quái, vì nàng đang ở trong một căn phòng kín, bên ngoài trời nắng ráo, không một gợn mây. Vậy mà một cơn mưa bất ngờ từ đâu đổ xuống, làm ướt sũng nữ ngự quỷ người. Nàng ngồi trước bàn, mỉm cười nhìn cha sứ, phớt lờ cơn mưa ướt đẫm mình. Cơn mưa kỳ dị không chỉ làm ướt quần áo, còn làm trôi son phấn trên mặt nàng, hòa tan cả cà phê trong chén, nhưng nàng vẫn không hề động tĩnh. Tựa như người phụ nữ này đang được thần mưa ưu ái. Đó là một hiện tượng khó hiểu. Mưa chảy xuống tóc trên cằm nàng như vòi nước, cả cha sứ lẫn người phụ nữ đều như không thấy. Cha sứ bước vào phòng, nhìn người phụ nữ rót cà phê cho mình, cuối cùng lên tiếng, ta không hiểu, nàng chỉ cần ngẩng đầu là có thể uống nước, sao lại cần dùng ly? Ly giả làm cho cà phê ngọt hơn sao? Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng, Constantine, ông không hiểu, đối với phụ nữ, sự tao nhã là vĩnh cửu, đây gọi là tao nhã. Thật là tao nhã. Thấy cảnh tượng kỳ dị này, Tô Viễn hơi im lặng. Hiển nhiên, cha sứ cũng nghĩ như vậy. Sau một lúc im lặng, cha sứ nói, đồ của tôi đâu? Trong két an toàn. Người phụ nữ vẫn giữ vẻ tao nhã, còn đồ của tôi. Đã mang đến. Đưa cho tôi. Cho tôi xem đồ đó ở đâu trước. Người phụ nữ cười khúc khích, đồ đó đương nhiên trong két an toàn rồi. Nếu lấy ra, sẽ không ổn đâu. Tôi không muốn gây ra sự kiện linh dị ở đây. Hay là vào phòng két xem sao? Được. Cha sứ không chút do dự. Quả nhiên có giao dịch mờ ám. Tô Viễn lại thấy hứng thú. Phải dùng két an toàn để giam giữ, nhất định là lệ quỷ không sai. Nếu không, cũng chẳng cần tốn công như vậy, dù sao để chế tạo một két an toàn bằng vàng cũng không hề rẻ. Ngay cả ngự quỷ người, muốn kiếm đủ vàng để làm một két an toàn cũng không dễ. Thời đại linh dị bùng nổ, vàng đã trở thành tài nguyên quý hiếm của các quốc gia trên thế giới, ít nhất trên thị trường, là hàng cấm vận. Nghe vậy, Tô Viễn khẽ động, không chần chừ, lập tức vận dụng quỷ vực. Ánh sáng đen từ người hắn phát ra, bao trùm toàn bộ nơi này, che giấu bởi ánh sáng đen của quỷ vực, người thường khó lòng phát hiện. Hai ngự quỷ người kia cũng không để tâm đến khả năng này. Ừ. Tô Viễn khẽ động, phát hiện trong phòng có một mật thất không thể xâm nhập bởi quỷ vực, xung quanh phòng được bao phủ bởi một lớp vàng, ngăn cản quỷ vực. Quỷ vực của hắn không thể xâm nhập, bị vàng ngăn lại, nhưng chuyện quỷ vực không làm được, con người lại có thể. Tô Viễn không cần tự mình ra tay, chỉ cần chờ bọn họ mở cửa là được. Nhưng khi quỷ vực của hắn bao vây nơi này, một trong những ngự quỷ người bên ngoài cau mày, dường như cảm nhận được điều gì đó bất thường. Người phụ nữ nhấn một nút, chiếc tủ rượu đẹp để đột nhiên dịch chuyển sang một bên, lộ ra một cánh cửa dày nặng như két sắt phía sau bức tường. Cha sứ dường như không hề bất ngờ, chờ một lát, toàn bộ cảnh tượng trong phòng hiện ra. Két an toàn này không nhỏ, khoảng 5-10 m, xung quanh giác vàng lộng lẫy. Nội thất đầy đủ tiện nghi, ghế sofa, giường chiếu. Bên trong có 5 cái rương, 3 cái mở tung, không đậy nắp. Hai cái còn lại thì bị niêm kín, không một khe hở. Rõ ràng, bên trong chứa đựng thứ gì đó đặc biệt. Chúng lớn rồi. Thấy cảnh này, Tô Viễn cảm thấy như trúng số độc đắc. Giết người phóng hỏa kim yêu đái, hôm nay mình chắc thoát khỏi vận may rồi. Nhưng hai người đang giao dịch không hề hay biết, có người đang bí mật quan sát hành động của họ. Hai cái rương này chứa đồ các người muốn, mỗi người một cái. Ông thầy tu, ông tiện tay lấy luôn cái còn lại. Giờ thì đưa đồ cho tôi. Nghe vậy, Tô Viễn khẽ động. Thầy tu. Tên nghe quen quen. Chẳng lẽ là nhóm người đó? Trong cốt truyện gốc, quả thật có một ngự quỷ người như vậy, hơn nữa là người nước ngoài. Cốt truyện gốc không nói rõ nguồn gốc của hắn, chắc lại là một cái hố khác. Điều đáng chú ý là, tên ngự quỷ người tên thầy tu này không phải lần đầu gây rắc rối cho dương giới, hơn nữa chúng còn cấu kết với vài ngự quỷ người trong nước, dường như đang âm mưu điều gì đó. Âm mưu vây khốn các đội trưởng. Tất nhiên, những điều này Tô Viễn không mấy để tâm. Điều đáng nói là, trong nhóm đó có một thành viên, khống chế một lệ quỷ nổi tiếng trên bảng xếp hạng, con quỷ đó tên là Ác Mộng, khả năng tạo ra cảnh trong mơ linh dị, đúng như tên gọi. Đây mới là điều Tô Viễn lưu tâm, vì đây là điểm yếu của hắn. Nếu có thể tìm được manh mối từ cha sứ này, tìm ra người khống chế Ác Mộng, rồi cướp lấy Ác Mộng, thì điểm yếu này sẽ được khắc phục. Trong lúc Tô Viễn suy nghĩ, cha sứ hiển nhiên đã kiểm tra đồ vật trong rương, bằng phương pháp không thể tiết lộ. Sau khi xác nhận đó là thứ mình cần, cha sứ rút ra một cây dù giấy dầu màu đen từ dưới áo choàng. Một cây dù giấy dầu màu đen. Rồi cha sứ ném cây dù cho người phụ nữ. Đây là đồ của cô. Nhưng ta phải nhắc cô một câu, cây dù này chỉ là hàng giả, cây dù thật chỉ có thể tìm thấy trong tay người giữ quỷ. Dù nó là sản phẩm phụ linh dị, nhưng đủ để giải quyết vấn đề của cô. Dù che mưa. Thấy cây dù màu đen này, Tô Viễn giật mình. Chẳng lẽ là con quỷ xuống xe buýt trong cốt truyện gốc? Con quỷ đó không hề đơn giản. Dù che mưa và quỷ là một loại tồn tại cộng sinh đáng sợ. Theo cốt truyện gốc, dù che mưa mở ra sẽ ảnh hưởng đến khu vực xung quanh, khiến khu vực đó mưa không ngừng, tạo thành một quỷ vực mưa. Chỉ cần dù che mưa không bị đóng lại, khu vực này sẽ mãi mãi mưa rơi. Mà quỷ chống lại dù che mưa, tức là tiến vào quỷ vực mưa, mà trong quỷ vực này, quỷ không thể bị giam cầm. Vậy nên vấn đề nảy sinh. Muốn đối phó lệ quỷ phải đóng dù che mưa lại, nhưng để đóng dù, phải vào quỷ vực mưa. Vậy nên, vòng tuần hoàn chết chóc xuất hiện. Vào quỷ vực là không thể đối phó lệ quỷ, mà không vào thì không tìm được quỷ, dù che mưa bảo vệ quỷ, quỷ lại bị dù che mưa bảo vệ. Đây là sự kết hợp hoàn hảo, gần như bất khả xâm phạm. Trong lúc Tô Viễn nhớ lại thông tin về con quỷ đó, người phụ nữ nhận lấy cây dù đen từ tay cha xứ. Cây dù đen từ trên xuống dưới đều là màu đen, giấy đen, cán dù đen, tỏa ra khí tức kỳ lạ. Nhưng người phụ nữ không do dự mở nó ra. Một cảnh tượng kỳ dị xảy ra, cơn mưa kỳ lạ trên đỉnh đầu nàng dần dần nhỏ lại. Không, không phải nhỏ lại. Mà là bị dù che mưa ngăn lại. Tuyệt vời, đây là thứ tôi cần. Cảm nhận được tác dụng của vật phẩm linh dị này, người phụ nữ vui mừng. Nàng đã chịu đựng đủ việc bị mưa tạt suốt ngày. Sáng dậy bị tạt, đánh răng bị tạt, rửa mặt bị tạt, ăn cơm bị tạt, đi vệ sinh bị tạt, tắm rửa bị tạt, uống nước bị tạt, thậm chí cả lúc ân ái với bạn trai cũng bị tạt. Cơn mưa linh dị này không phải người thường nào chịu đựng nổi. Bình thường, cơn mưa này có thể bảo vệ nàng khỏi bị linh dị tấn công, nhưng với người thường, đây là lời nguyền chết người. Vậy nên người phụ nữ cần một vật phẩm linh dị, một vật có thể ngăn cản linh dị này, để nàng có thể sống như người bình thường. Dù luôn mở ra không bình thường, nhưng vẫn hơn bị mưa tạt. Cơn mưa này là con dao hai lưỡi, vừa bảo vệ vừa phá hủy nàng. Nếu không ngăn chặn, sớm muộn gì nàng sẽ chết trong cơn mưa linh dị này, trở thành lệ quỷ thực thụ. Vậy, hợp tác vui vẻ. Sau khi xác nhận nhu cầu của cả hai, cha xứ bình tĩnh nói. Nhưng lúc này, cửa phòng bị phá tung ra, một ngự quỷ người mặt mày tái nhợt nói với hai người. Hai vị, không tốt rồi, có sự kiện linh dị xảy ra ở đây. Hai người đang giao dịch sững sờ. Ở đây. Xảy ra sự kiện linh dị. Chắc đang đùa tôi đấy. Đại vệ, anh chắc anh không say xỉn. Chuyện này không thể đùa được. Người phụ nữ một tay cầm dù, bình tĩnh nói. Sự kiện linh dị không dễ giải quyết, đặc biệt là sự kiện linh dị không rõ, điều tra luật giết người của lệ quỷ, nếu không may, có thể bị chết. Đến lúc đó, sự kiện sẽ càng khủng khiếp và phức tạp hơn. Hơn nữa còn một vấn đề nữa. Câu lạc bộ này tồn tại nhiều năm, chưa từng xảy ra tình huống này, sao hôm nay lại có chuyện này? Có ai bị quỷ theo dõi? Rồi dẫn quỷ tới đây. Nghĩ đến đây, người phụ nữ nhìn về phía cha xứ, vì chỉ có cha xứ mới tới, vừa đến thì xảy ra chuyện, khó mà tin rằng không phải do ông ta. Cha xứ trả lời rất dứt khoát. Không liên quan đến tôi. Chương 507, dị thường vô hình. Chuyện không liên quan đến ta. Cha xứ quả quyết đáp, giọng điệu vô cùng chắc chắn. Bởi vì trên đường đến đây, hắn đã xác nhận xung quanh hoàn toàn bình thường, ngoại trừ gặp vài tên côn đồ cản đường. Nếu thật sự có hiện tượng kỳ lạ, hoặc là hắn vô tình kích hoạt quy luật sát quỷ mà bị theo dõi, hắn tuyệt đối sẽ phát hiện. Thấy vậy, người phụ nữ đành phải tạm thời gạt bỏ nghi ngờ. Dù có nghi ngờ, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Hơn nữa, hiện tại mọi người đều đang trong phạm vi hiện tượng kỳ lạ, cùng chung sống chết, lúc này lại nghi ngờ lẫn nhau là vô cùng ngu xuẩn. Dù sao, tính sổ sau cũng được, trước tiên phải rời khỏi đây đã. Hiện tại, cần tập hợp toàn bộ những người trừ quỷ lại để tránh có người kích hoạt quy luật sát quỷ, bị con lệ quỷ vô danh kia lần lượt đánh bại. Số lượng người trừ quỷ càng nhiều, đối phó hiện tượng kỳ lạ càng dễ dàng. Dù sao chuyện đã xảy ra, trước tiên tập hợp mọi người lại đi. Đại vệ, nói xem tình huống thế nào. Người được gọi là đại vệ đáp, thì cụ thể thế nào tôi cũng không rõ. Chúng tôi đang uống rượu bên ngoài, rồi Steve nói muốn lên trên tìm chút vui vẻ, thế là đi ra ngoài. Chút lát sau, hắn trở lại, chúng tôi tưởng hắn có chuyện gì muốn nói, hoặc là quên đồ, kết quả hắn nói ở đây xuất hiện hiện tượng kỳ lạ, ra không được. Ra không được. Chẳng lẽ là quỷ vực? Nghe vậy, sắc mặt người phụ nữ trở nên vô cùng khó coi. Lệ quỷ quỷ vực rất khó đối phó, nếu không có năng lực phá giải quỷ vực, rất dễ bị vây chết tại chỗ. Tất cả đương nhiên là Tô Viễn làm. Bị phát hiện, hắn không hề ngạc nhiên, hắn cũng chẳng định giấu giếm ai. Đám người trừ quỷ này, đối với hắn mà nói, đều là cơ hội đánh dấu tiềm tàng. Trong nước không thể buông lỏng, dù sao một số thành phố cần người duy trì ổn định và giải quyết hiện tượng kỳ lạ, nước ngoài thì khác. Ở nước ngoài, đa số người trừ quỷ đều là thuê, nghĩa là, chỉ cần trả tiền, sẽ có người vì bạn liều mạng. đây là do cách xử lý hiện tượng kỳ lạ ở mỗi nơi khác nhau. Vì thế, trình độ của người trừ quỷ ở nước ngoài không đồng đều. Người trừ quỷ hàng đầu không phải không có, nhưng đều hét giá cao ngất. Cho nên, tỷ lệ tử vong của người trừ quỷ nước ngoài khi giải quyết hiện tượng kỳ lạ rất cao, hơn nữa số lượng hiện tượng kỳ lạ nhiều hơn trong nước rất nhiều. Bởi vì lệ quỷ sống lại sau khi người trừ quỷ chết, cũng sẽ tạo ra hiện tượng kỳ lạ đáng sợ. Vì vậy, Tô Viễn chỉ cần che giấu một chút, không ai biết. Đi, ra ngoài xem. Nhanh chóng, mấy người đóng cửa phòng an toàn lại, đi ra ngoài. Tô Viễn cũng không vội vã mang hai cái hòm lệ quỷ thật giả trong phòng an toàn đi. Dù sao quỷ đã bị nhốt, chỉ cần không tự tìm đường chết mở hòm, nó không thể chạy thoát. Hòm có thể để sau khi xong việc rồi lấy đi. Kế tiếp, là lúc tìm hiểu trình độ của người trừ quỷ nước ngoài. Ra khỏi phòng, những người trừ quỷ bên ngoài đã tụ tập, hiển nhiên cũng có kinh nghiệm tương tự, biết một khi bị vây, rất dễ bị lệ quỷ tấn công. Khi tụ tập, họ không làm động tác thừa, sợ hành vi bất ngờ gây ra quy luật sát quỷ. Sao rồi? Có phát hiện tung tích quỷ nào không? Có thử cách nào rời khỏi đây không? Không được, ra không được. Một tên đại hán râu quai nón hút mạnh điếu xì gà, trầm giọng nói, nghe tôi đã thử, nhưng xung quanh dường như bị quỷ vực bao phủ, nên... Ông ta làm động tác bó tay, ý bảo không làm gì được. Dù đã đoán trước, nhưng nghe vậy, sắc mặt người phụ nữ vẫn rất khó coi. Bà nhìn những người trừ quỷ ở đây, đột nhiên nói, hiện tại câu lạc bộ có bao nhiêu người trừ quỷ? Tổng cộng 6 người, cộng thêm Constantine là 7, cô hỏi làm gì? Có người trả lời. Vậy bây giờ chỉ có 6 người, còn một người đâu? Lời vừa ra, sắc mặt những người còn lại lập tức thay đổi. Phốc, tên khốn Como kéo một người phụ nữ vào nhà vệ sinh. Một người trong số những người trừ quỷ nhớ ra, mạnh mẽ đứng lên. Đi, đi xem. Phản ứng lại, gần như không do dự, mấy người lập tức đi về phía nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh không xa, nhanh chóng họ đến cửa phòng vệ sinh. Ở đây. Nhưng lúc này, cửa phòng vệ sinh vừa mở ra, lập tức truyền đến tiếng thét kinh hoàng của một người phụ nữ. Từ dáng vẻ của người phụ nữ này, là một mỹ nữ chính hiệu, nhưng hiện tại trên mặt đầy sợ hãi, tinh thần dường như sụp đổ, không biết trước đó đã gặp phải thứ gì khủng bố. Lúc này bà ta dường như bị dọa điên, co rúm trong góc nhà vệ sinh. Không ai để ý đến người phụ nữ bình thường này, người bình thường vướng vào chuyện này chỉ có một kết cục, đó là chết. Chỉ là may mắn bà ta không bị lệ quỷ giết chết. Nhanh chóng, mọi người tập trung ánh mắt vào một thi thể nằm trên sàn nhà. Thấy người trừ quỷ kia nằm trên mặt đất, thân thể cứng đờ, miệng há to, dường như bị gì đó nhét vào khiến nứt ra, lồng ngực bị xé toạc, nội tạng đổ đầy đất. Máu tươi đầm đìa, vô cùng khủng bố. Thấy cảnh tượng đó, sắc mặt mọi người lập tức trở nên vô cùng khó coi. Không phải vì cái chết quá thảm, nói thật, dù chết thảm đến đâu, xuất hiện trước mặt những người trừ quỷ này, cũng không đến mức khiến họ thay đổi sắc mặt. Điều khiến họ thay đổi sắc mặt là nguyên nhân cái chết của người trừ quỷ này. Người trừ quỷ chết vì lệ quỷ sống lại là chuyện thường, nhưng chết lặng lẽ như vậy trong tay một con quỷ vô danh, điều này tiết lộ thông tin rất bất thường. Một người trừ quỷ chết như vậy, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Nếu có thể phản kháng chút ít, phát ra tiếng động, cũng sẽ không chết lặng lẽ như vậy. Ít nhất cũng có thể cảnh báo người khác. Nhưng hắn lại không có cơ hội. Điều này chứng tỏ gì? Chứng tỏ trình độ của quỷ ở đây rõ ràng cao hơn bất kỳ người trừ quỷ nào đang ngồi đây, nếu không, người trừ quỷ này sẽ không dễ dàng chết như vậy. Trong lúc mọi người im lặng, cha sứ đột nhiên nghiêm trọng nói, thì các người có phát hiện vấn đề gì không? Tại sao hắn không có lệ quỷ sống lại? Quỷ trong người hắn đâu? Lời này vừa ra, những người khác mới giật mình nhận ra sự bất thường này. Đúng vậy, quỷ trong người hắn đâu? Có phải lệ quỷ sống lại rồi tự chạy ra không? Có người đưa ra phỏng đoán này, nhưng rõ ràng độ tin cậy không cao, vì không ai tin. Những người ở đây không phải kẻ ngốc, nếu thật sự là lệ quỷ sống lại rồi chạy ra, tuyệt đối không thể bỏ qua người phụ nữ bị dọa điên kia. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, người trừ quỷ chết rồi, người phụ nữ không chết, mà quỷ trong người đối phương lại biến mất. Vậy chỉ có một khả năng, quỷ trong hiện tượng kỳ lạ này nhắm vào những người ở đây. Sau khi cha sứ phân tích, tất cả mọi người đều im lặng. Cướp đoạt quỷ trong người người khác. Sự khủng bố dị thường này, không phải những kẻ nhỏ bé như họ có thể đối phó. Bây giờ phải làm sao, cấp bậc này chúng ta không thể đắc tội, các vị có cách nào rời khỏi đây không? Có người thì thầm, hiển nhiên đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Bây giờ không phải là vấn đề chúng ta có thể đắc tội hay không rời khỏi được nữa. Lúc này, người phụ nữ lên tiếng, lúc này, bà ấy thu lại dù, để cho mưa kỳ lạ tiếp tục xối ướt người. Đây là một biện pháp bảo vệ, cũng là một loại năng lực đối kháng loại quỷ khác. Có lẽ chúng ta nên quan tâm. Là con quỷ này có tha cho chúng ta hay không, các vị, chúng ta hiện giờ rõ ràng là gặp phải khó khăn nhất. Không đến mức đó đâu, chúng ta nhiều người như vậy tụ tập, dù thật sự gặp phải con quỷ đó, cũng không cần sợ, hơn nữa tôi cảm thấy chưa chắc là con lệ quỷ vô danh kia mang quỷ đi, có lẽ là chính con quỷ đó tự chạy đi nữa nha. Cũng có người đưa ra quan điểm khác, nhưng quan điểm này cũng không khá hơn là bao. Bởi vì như vậy, họ phải đối mặt với hai con lệ quỷ. Đột nhiên. Ô ô. Một tiếng khóc u ám kỳ lạ đột nhiên vang lên từ ngoài nhà vệ sinh, tiếng khóc như than vãn, giống như một người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ, bị đuổi ra khỏi nhà. Nhưng trong tiếng khóc lại lộ ra sự kỳ dị khó tả, khiến lòng người sinh ra cảm giác bất an. Lập tức, mọi người đều toát mồ hôi lạnh. Quỷ xuất hiện. Ca sứ mạnh mẽ quay đầu, không còn sự bình tĩnh trước đó, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn, thân thể có chút bất thường, dường như các khớp ngón tay đang vặn vẹo, gãy gập. Rõ ràng đang sử dụng năng lực lệ quỷ. Cả đám lập tức lao ra ngoài, lúc này, Tô Viễn đưa tay ra, tóm lấy một người đang chậm lại, một tay kéo hắn vào sâu hơn một tầng quỷ vực. Phốc. Cứu tôi. Người bị hắn tóm lấy lập tức nhận ra tình huống không ổn, bởi vì quỷ tấn công hắn lúc này thực sự rất đáng sợ. Đáng sợ đến nỗi chỉ cần chạm vào hắn, quỷ trong người hắn dường như chết đi, không hề động tĩnh, dù có gắng thúc giục linh lực phản kháng, cũng không làm gì được. Lập tức người trừ quỷ này hiểu ra, đây là chênh lệch quá lớn, chỉ cần tiếp xúc với quỷ, đã bị áp chế tuyệt đối. Lệ quỷ như vậy làm sao người có thể đối phó được? Ai đến cũng phải chết. Nghĩ đến kết cục này, trong lòng hắn không khỏi tuyệt vọng. Nhưng khi hắn cho rằng mình chắc chắn chết, đột nhiên nghe thấy một giọng nói tiếng Anh vụn vỡ, để nói cho tôi biết tất cả về cha sứ đó. Quỷ biết nói chuyện. Chỉ là phát âm sao lại không chuẩn vậy? Trong lòng người trừ quỷ rung lên, quay đầu lại, không kịp chuẩn bị phát hiện một khuôn mặt không biểu cảm. Sau khi lao ra ngoài, họ không thấy lệ quỷ như tưởng tượng, chỉ thấy một bóng người thoáng qua rồi biến mất về phía phòng khách. Khi họ đuổi theo, lại không tìm thấy bóng dáng quỷ. Bị chơi xỏ. Người phụ nữ vừa sợ vừa giận, rõ ràng vừa rồi quỷ ở gần đó, nếu đối phó tốt, với sự hợp lực của nhiều người, có lẽ có thể khống chế nó. Đạp, đạp, đạp. Đột nhiên. Trong phòng hai người giao dịch trước đó, một tiếng bước chân kỳ lạ đột nhiên vang lên, dường như có người đang đi lại trong phòng, tìm kiếm thứ gì đó. Trong phòng làm việc. Cha sứ lập tức lao tới. Lúc này tuyệt đối không thể bỏ cuộc giữa chừng, nên xông lên thì phải xông, sợ chết chỉ chết nhanh hơn. Nhưng người phụ nữ nhanh hơn cha sứ một bước lao vào phòng. Dù sao vị trí bà ta gần hơn, chỉ mất vài giây, đã lao vào phòng. Phốc vư. Nhưng một cảnh tượng kỳ lạ lại xuất hiện, chứng kiến cảnh này, ngay cả bà ta cũng không khỏi thốt lên tiếng tục. Bởi vì sau khi vào phòng, phòng không phải phòng, mà là đại sảnh nơi những người khác đang ở. Sao lại vậy, dường như phòng và đại sảnh bị một thứ gì đó kỳ lạ liên kết với nhau. Nhìn bằng mắt thường, cảm giác như lao vào phòng, nhưng trên thực tế, người lại kỳ lạ xuất hiện ở phòng khách. Rõ ràng đang trong quỷ vực, mọi thứ đều bị ảnh hưởng. Nhưng chưa đợi người phụ nữ kêu lên, những người khác như ông vỡ tổ lao vào phòng, rồi cũng phát hiện tình huống bất thường này. Lúc này, có người phát hiện không đúng. Chết tiệt! Bruce đâu rồi? Bruce! Mọi người nhìn nhau, toàn thân rung lên. Không thấy. Bruce cũng không thấy. Gặp ma rồi, chúng ta bị chơi rồi. Cha sứ hét lên một tiếng, lập tức quay lại lao vào nhà vệ sinh. Mọi người cũng nhận ra tình huống nghiêm trọng, cũng đi theo. Nhanh chóng, họ lại trở lại đó. Người phụ nữ bị dọa điên vẫn co rúm trong góc run sợ, nhưng ở đó, ngoài thi thể người chết lúc trước. Một thi thể khác như bị vặn vẹo, ngồi tê liệt bên tường. Máu tươi từ thi thể chảy ra, nhuộm đỏ xung quanh. Dù đã không còn hình dạng người, nhưng vẫn có thể nhận ra từ quần áo. Là hắn. Người trừ quỷ tên Bruce đó. Lại chết một người. Chương 508, ác mộng tái hiện. Giờ này khắc này, tất cả đều im lặng. Một tên ngự quỷ, cứ thế chết trước mắt họ, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, chỉ còn lại một xác không thành hình. Hãy nhớ, người này lúc trước còn đứng sau lưng bọn họ, khoảng cách thậm chí chưa tới 2-3 mét. Vậy mà, hắn vẫn chết. Thậm chí không ai phát hiện bất thường nào trước khi hắn mất tích. Chết, chết rồi sao? Lại chết một người. Một tên ngự quỷ rung giọng, hiển nhiên đã sợ đến tột đỉnh. Sau khoảnh khắc im lặng, vị cha sứ quan sát kỹ lưỡng rồi nói, xác của con quỷ kia cũng biến mất rồi. Nếu ta đoán không lầm, nguồn gốc của sự kiện linh dị này, lệ quỷ, đang nhắm vào những con quỷ trong thân thể chúng ta. Người phụ nữ tiếp lời, hơn nữa, lệ quỷ này rất mạnh, mạnh hơn cả Bruce, ta đoán chỉ cần chạm mặt, con quỷ trong thân thể hắn đã bị áp chế rồi. Nói cách khác, hắn cũng không dễ chết như vậy. Nói đến đây, trên mặt người phụ nữ là sợ hãi hay cười khổ, không ai biết. Nhưng không ai có thể cảm nhận được áp lực và bất lực của nàng. Những người khác cũng vậy. Đồng loại của mình chết trước mắt, không ai chịu nổi áp lực sinh tử này. Chỉ có cha sứ vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng giờ phút này, ông cũng nhíu mày, được rồi, chuyện đã xảy ra, bàn thêm cũng vô ích. Hai người đã chết, mọi người có thấy quy luật giết người của con quỷ đó không? Có phải vì chúng ta tụ tập, nên nó mới tùy cơ tấn công một người? Phải tách ra thử xem. Một tên ngự quỷ nhỏ giọng phỏng đoán. Nhưng phương pháp này không tốt, người phụ nữ lại dương ô rồi nói, có khả năng, nhưng một khi sai lầm, người sợ chết sẽ càng nhiều. Chúng ta tụ tập đông người như vậy, dù quỷ thật sự xuất hiện, chúng ta vẫn còn sức chống trả. Nhưng nếu tách ra, một khi bị nó nhắm vào, hậu quả khó lường. Cha sứ đồng tình, đúng vậy, quy luật giết người của quỷ rất khó đoán. Tách ra, khả năng bị tấn công còn cao hơn. Hơn nữa, một vấn đề rất khó hiểu là, lúc trước con quỷ giết ngự quỷ lạc đàn dễ hiểu, nhưng sau đó nó lại cố ý dẫn chúng ta ra, dùng bóng dáng quỷ dị thu hút sự chú ý của chúng ta rồi thừa cơ tấn công. Cha sứ đang suy nghĩ, phân tích dựa trên manh mối ít ỏi. Như vậy, có phải con quỷ đó, không quan tâm chúng ta có lạc đàn hay tụ tập không? Mà chỉ cần sự chú ý của chúng ta bị hiện tượng linh dị khác thu hút, là sẽ bị tấn công. Không, ta thấy điều này không hợp lý. Người phụ nữ che ô nhíu mày, theo ta thấy, hành động của quỷ thường có mục đích rất rõ ràng, không thể có hai hành vi đối lập nhau. Chắc chắn có điều gì chúng ta chưa hiểu. Hay là có hai con quỷ? Một ngự quỷ khác mạnh dạn đưa ra phỏng đoán. Có hai con quỷ, một con là lệ quỷ gây ra sự kiện linh dị này, con còn lại bị nó khống chế. Chúng ta đối mặt thực chất là hai con quỷ. Đây là một giả thuyết táo bạo và đáng sợ. Chỉ một con quỷ đã đủ khó giải quyết, nếu có hai con. Hậu quả khôn lường. Đặc biệt là câu quỷ khống chế quỷ khiến mọi người lo lắng. Nếu đúng như vậy, độ khó của sự kiện linh dị sẽ tăng lên theo số người chết. Tô Viễn khoanh tay dựa vào tường, thấy cảnh này khá thú vị. Đây là một cảm giác khác thường. Giống như một con quỷ đang trêu đùa những ngự quỷ này. Nếu quỷ thực sự đủ thông minh để đối mặt với ngự quỷ, liệu nó có cảm giác này không? Lúc trước, tên ngự quỷ kia không hề biết thân phận cha sứ, rõ ràng ngay cả trong câu lạc bộ ngự quỷ nước ngoài, hắn cũng chỉ là kẻ khoác lác. Hắn là nhân vật biên giới. Có lẽ đối với người thường, hắn rất khó lường, nhưng trong mắt những ngự quỷ hàng đầu, hắn chẳng là gì. Vì vậy Tô Viễn không lấy được bất cứ thông tin nào về cha sứ từ hắn. Tên này chỉ có hàng cấm và phụ nữ trong đầu, hoàn toàn vô giá trị. Chỉ có con lệ quỷ trong thân thể hắn mới có giá trị. Vì vậy hắn chết, không phải chết thường, mà lệ quỷ trong thân thể hắn đã bị Tô Viễn thu nhận. Nhưng Tô Viễn nhận ra, trong số những người này, có lẽ chỉ có người phụ nữ và cha sứ mới hiểu rõ hơn phần nào, muốn biết tin tức về con lệ quỷ gây ra ác mộng, chỉ có thể tìm cha sứ. Những người khác vô dụng, chỉ dùng để đánh dấu. Đương nhiên, quản lý thành phố Đại Áo chắc cũng biết, nhưng Tô Viễn không tiện ra tay với hắn. Hắn vẫn giữ thân phận quản lý tổng bộ, để lại dấu vết sẽ rất phiền toái. Đây là điểm mấu chốt của tổng bộ. Nghĩ vậy, Tô Viễn quyết định cho họ thêm chút thử thách và kiểm tra năng lực của họ. Nếu chỉ là một đấu một, thì cho dù có nhiều người hơn cũng không phải đối thủ của hắn, đều là con số không. Với cấp độ linh dị hiện tại của hắn, dù đối đầu với những nhân vật hàng đầu thời dân quốc, cũng chưa chắc không thắng. Sở Nhân Mỹ xuất hiện sau lưng hắn. Vì ở sâu trong quỷ vực, không ai phát hiện. Rồi một cảnh tượng quỷ dị xảy ra. Theo ký ức của Tô Viễn, con lệ quỷ thuộc về ngôi làng quỷ dị lại được sử dụng. Rất nhanh, một bóng dáng lạnh lẽo và đáng sợ xuất hiện. Đó là một lão nhân, mặc áo dài đen cổ xưa, gầy gò, da nâu, loang lổ vết bẩn, mắt tro tàn, trống rỗng, không có thần thái, mang theo vẻ tĩnh mịch đáng sợ. Chỉ nhìn thấy lão nhân này thôi, đã khiến người ta dựng tóc gáy, da đầu tê dại. Chương 509, kỳ lạ năng lực. Nếu Dương Gian có mặt ở đây, hẳn nhận ra ngay. Đây là khởi đầu của mọi bất hạnh đời hắn, cũng là khởi điểm của số phận trở thành người điều khiển quỷ. Nguồn cơn bắt đầu từ con quỷ gõ cửa kinh hoàng ở trường cấp 3 thành phố Đại Xương. Giờ đây, mượn linh dị của con quỷ đã từng được phục chế trong ngôi làng ấy, Tô Viễn đã thành công phục chế lại con lệ quỷ kinh hoàng kia thông qua trí nhớ. Đó không chỉ là hình dạng bề ngoài, mà cả quy luật sát nhân và linh dị của lệ quỷ cũng được phục chế hoàn hảo. Vì Tô Viễn từng đối mặt trực tiếp với lệ quỷ này, lại hiểu rõ linh dị của nó, nên mới làm được đến mức này. Cũng chính vì vậy, trước kia ở ngôi làng quỷ dị, người điều khiển quỷ sống lâu hơn cả thời dân quốc đã dặn Tô Viễn nhất định phải mang theo con lệ quỷ do hắn khống chế đi. Vì hắn biết rõ sự khủng khiếp của con lệ quỷ mình đang khống chế, một khi kết hợp với linh dị dồi dào trong ngôi làng kia, thì sẽ tạo thành một hiện tượng linh dị khó giải quyết. Ai cũng không thể giải quyết được. Nhưng Tô Viễn vẫn chưa sai lầm. Ngay sau đó, hình dạng của con quỷ gõ cửa, Mỹ Di, lại biến đổi. Đôi mắt tro tàn, trống rỗng, không chút thần thái, mang vẻ kinh hoàng nhìn chằm chằm, giờ đây biến đổi, ánh sáng đỏ dần lan tỏa, rồi sau đó một đôi mắt đỏ tươi, tà ác xuất hiện, thay thế đôi mắt cũ của con quỷ gõ cửa. Đó là đôi mắt quỷ của Dương Gian. Dùng linh dị của con quỷ phục chế, Tô Viễn đã kết hợp hoàn hảo hai linh dị lệ quỷ không cùng nguồn gốc. Đối với đôi mắt quỷ của Dương Gian, Tô Viễn luôn mang một nỗi khát vọng, bởi đó là mắt của chủ nhân đôi mắt quỷ, mà sự tồn tại của chủ nhân đôi mắt quỷ luôn là bí ẩn lớn nhất trong cuốn sách bí mật phục Tô. Tô Viễn luôn tò mò, một khi chính đôi mắt quỷ đều mở ra, Dương Gian sẽ chứng kiến thế giới như thế nào? Một thế giới bị lệ quỷ tàn phá? Hay là một thế giới thực, không còn người sống, chỉ toàn là quỷ? Nhưng hiện tại không phải lúc tìm hiểu điều đó. Trong mắt Tô Viễn, con quỷ gõ cửa với đôi mắt đỏ tươi, quỷ dị, chậm rãi tiến lại gần những người điều khiển quỷ. Rất nhanh, những người điều khiển quỷ đang bàn luận nhận ra điều bất thường. Bởi vì đèn đột nhiên tối đi. Lúc này, sắc mặt những người điều khiển quỷ hơi đổi, lập tức trở nên vô cùng cảnh giác. Cha xứ vô thức ngẩng đầu nhìn lên, lập tức thấy một bóng người đang tiến về phía họ, lập tức trợn mắt, toàn thân căng cứng. Không hiểu sao, một nỗi sợ hãi khủng khiếp dâng lên trong lòng. Vì ông ta thấy một con quỷ kinh hoàng, một người mặc áo dài đen, mặt che kính xác chết, cứng ngắc tiến về phía họ. Thêm vào đó, đôi mắt đỏ tươi, tà ác nhìn chằm chằm vào họ, rõ ràng là họ đã bị chú ý. Trong lúc lão nhân tiến lại gần, xung quanh tối đen như mực, không chút ánh sáng, ngọn đèn dường như đã tắt hẳn, một màn đen đặc như thủy ngân nhanh chóng bao trùm mấy người. Điều đáng sợ nhất là, càng đến gần lão nhân, bức tường xung quanh càng mục nát đi với tốc độ mắt thường có thể thấy, trông như đã trải qua mấy chục năm, phủ đầy rêu xanh, tường đen, bong tróc, mùi ẩm mốc, mục nát lan tỏa ra. Gặp ma rồi. Loại quỷ này. Ít nhất cũng cấp độ A khác. Nhìn thấy cảnh này, lòng những người điều khiển quỷ tràn ngập tuyệt vọng. Rõ ràng, loại quỷ kinh hoàng này không phải thứ họ có thể đối phó. Đừng nghĩ nhiều, trước vượt qua đợt tấn công đầu tiên đã. Người phụ nữ dẫn đầu lập tức thu lại chiếc ô, trong khoảnh khắc, cơn mưa quỷ dị lại xuất hiện, và lần này, nó còn mở rộng ra. Rõ ràng bà ta đã bắt đầu sử dụng một linh dị đáng sợ nào đó. Nếu không muốn chết, thì hãy dùng hết khả năng, nếu không, tất cả sẽ chết ở đây. Sau khi nói xong, tình huống quỷ dị xuất hiện. Câu lạc bộ ngầm giờ đây bắt đầu mưa quỷ dị, mưa rất thưa, không khí tràn ngập mùi hôi thối khó chịu. Tình cảnh này khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng hiệu quả của linh dị lại xuất hiện, giờ đây, bóng tối thưa dần như bị cơn mưa linh dị đó hòa tan. Nhưng chỉ có thể làm được đến mức đó. Vì cường độ của cơn mưa linh dị không đủ để áp đảo con quỷ thực sự. Mưa chủ yếu làm yếu đi vùng quỷ vực, nhưng xung quanh con quỷ gõ cửa biến hình từ sở nhân Mỹ, lại không hề có dấu vết của mưa. Bản thân con quỷ càng không hề bị ảnh hưởng gì, vẫn tiếp tục tiến lại gần mấy người. Ngay sau đó, những người khác cũng hành động. Lời vừa nói không sai, lúc này giấu thực lực là tự tìm chết. Chỉ thấy một người điều khiển quỷ đột nhiên xuất hiện một luồng hàn khí lạnh thấu xương. Cái lạnh này không phải cảm giác, mà là một lớp xương lạnh quỷ dị rõ ràng. Một lớp xương băng trắng bao phủ người điều khiển quỷ đó, trông như sắp bị đóng băng chết, da tái nhợt. Tương tự, trên người con quỷ gõ cửa cũng xuất hiện một lớp xương trắng, như bị một lời nguyền quỷ dị nào đó tấn công. Mưa linh dị và xương trắng kết hợp lại, dường như tăng thêm sức mạnh, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Nhưng linh dị này vẫn không thể áp chế được, chỉ làm con quỷ dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục hành động. Đột nhiên, con quỷ gõ cửa đang đi đột nhiên loạn choạng, rồi ngã xuống. Tô Viễn sửng sốt, nghi ngờ mắt mình. Quỷ lại biết vật lộn. Nhưng hắn không nhìn nhầm, con quỷ gõ cửa do sở nhân Mỹ mượn linh dị biến hóa ra quả thực đang vật lộn. Hơn nữa dường như ngã khá đau, mất khá lâu mới đứng dậy được. Cái này dường như là một linh dị kỳ lạ và quỷ dị nào đó, nguồn gốc là từ cha xứ. Tên này quả nhiên không tầm thường, con quỷ hắn khống chế cũng không bình thường, ngay cả lệ quỷ cấp bậc sở nhân Mỹ cũng bị ảnh hưởng. Khoảnh khắc Mỹ Di ngã xuống, Tô Viễn có cảm giác như sự liên kết giữa hắn và sở nhân Mỹ bị gián đoạn, nếu là lệ quỷ khác, cú ném đó có thể khiến con quỷ bị tê liệt. Thú vị, trong người này khá mạnh nha. Nghĩ đến đây, Tô Viễn không khỏi nhìn chăm chú vào hắn. Chương 510, Satan chi thủ. Tên kia khống chế loại quỷ gì vậy? Cảm giác có gì đó đặc biệt. Tô Viễn thầm nghĩ, cảm nhận được linh dị biến đổi kỳ lạ của linh mục, trong lòng nảy sinh nghi hoặc. Nhưng loại linh dị quái dị này không thể thực sự áp chế sở nhân Mỹ, ngược lại giống như đang liên tục tạo ra ảo ảnh bên ngoài. Tô Viễn thỉnh thoảng cảm nhận được một thứ linh dị quỷ quyệt đang cố gắng xâm nhập, chỉ vì cấp bậc linh dị không đủ nên không thể chống lại. Tuy nhiên, trước nguy cơ sống chết, không chỉ có linh mục, những người ngự quỷ khác cũng đang dùng linh dị chống lại lệ quỷ đáng sợ. Tạm thời, vẫn có thể chống đỡ. Cứ thế này không được, sớm muộn gì chúng ta cũng bị hao mòn chết ở đây, nếu không nghĩ ra cách khác. Trong quá trình chống lại, có người đau đớn hét lên. Lúc này, trong thân thể hắn đang dần hiện ra một màu xám bóng loáng quỷ dị, mang theo cảm giác nặng nề, như thể đang dần hóa đá. Đó là lệ quỷ hắn khống chế. Trong câu lạc bộ, hắn được gọi là quỷ đá. Lý do là bởi vì trong mắt hắn ký sinh một con quỷ. Năng lực của con quỷ đó là có thể hóa đá những người nó nhìn thấy, biến người thành đá. Không giống như Medusa trong thần thoại Hy Lạp. Medusa phải đối mặt với người mới có hiệu lực. Nhưng năng lực của hắn đơn giản hơn, chỉ cần bị con quỷ trong mắt nhìn thấy là đủ. Lúc đầu, con quỷ của hắn không lộ ra dị thường, nhưng theo hắn vận dụng năng lực, lệ quỷ sống lại, con quỷ ẩn trong mắt hắn bắt đầu muốn thoát khỏi sự khống chế. Hiện tại, hơn phân nửa thân thể hắn đã hóa đá. Nếu tình trạng tiếp tục xấu đi, con quỷ sẽ hoàn toàn sống lại và thoát ra khỏi mắt hắn. Ta muốn giúp, nhưng mà ta cũng không có cách nào. Constantine, ngươi! đừng trông chờ vào hắn nữa. Các ngươi yểm hộ ta. Để ta đi bắt tay con quỷ đó. Một người ngự quỷ lớn tiếng kêu gọi, vừa hô hào đồng thời tiến đến gần lệ quỷ. Được, ta phối hợp ngươi. Nắm chắc cơ hội. Người ngự quỷ khác đáp lời, hai người lần lượt tiến đến gần lệ quỷ khủng bố. Lúc này, Sở Nhân Mỹ mới thoát khỏi sự quấy nhiễu linh dị của linh mục, nhưng lập tức, cảm giác cô truyền đến Tô Viễn lại có chút kỳ lạ. Theo hai người kia tiến lại gần. Ngay cả Sở Nhân Mỹ dường như cũng bị quấy nhiễu. Thân thể lệ quỷ vô cớ cứng đờ, có cảm giác trì trệ quỷ dị, loại cảm giác này cũng quanh Sở Nhân Mỹ khiến người ta cảm thấy không ổn. Giống như bị lời nguyền nào đó vậy. Điều khiến người ta sởn gai ốc là. Tô Viễn nhắm mắt lại, dìm ý thức xuống. Lúc này, hắn cảm thấy thân thể Sở Nhân Mỹ như đang bị thứ gì đó bao bọc. Xung quanh không thấy gì bất thường, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được một thứ lạnh lẽo, nhấp nháp như đang khóa chặt Sở Nhân Mỹ. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua và những người ngự quỷ tiến lại gần, thứ vô hình đó càng trở nên cứng lại. Như thể muốn giữ chặt cô tại chỗ. Tay chân đang nhanh chóng tê liệt, quần áo xuất hiện những vết tích kỳ lạ, giống như bị ảnh hưởng bởi linh lực. Thật là khó hiểu. Những người ngự quỷ nước ngoài khống chế lệ quỷ, dường như muốn dùng cách này để giam cầm con quỷ sống. Một người khác đang nhanh chóng tiếp cận, hắn có biệt danh là Satan Chi Thủ. Linh dị của hắn thể hiện hoàn toàn trên hai tay. Đó là năng lực linh dị đáng sợ, đủ để kìm hãm linh lực của lệ quỷ. Chỉ cần bị hắn chạm vào, dù là quỷ thực sự cũng khó lòng chống lại. Nói theo cách của người trong nước thì gọi là quỷ bắt tay. Nghe thì rất mạnh mẽ, nhưng thực tế rất khó phát huy tác dụng. Đụng độ quỷ, dù không có lãnh địa, cũng không ai dám tùy tiện chạm vào tay lệ quỷ. Đối với những người ngự quỷ, ai lại để cho người khác dễ dàng chạm vào mình? Trừ phi đầu óc có vấn đề, ai cũng hiểu rằng đối phương tiến lại gần là không bình thường, phần lớn liên quan đến linh dị của họ. Cần tiếp cận một khoảng cách nhất định mới có thể thi triển. Nhưng trong tình huống này, có người ngự quỷ khác trợ giúp, người kia tiến lại gần Sở Nhân Mỹ cũng không khó. Dù sao, những người ngự quỷ khác vẫn đang dùng linh dị kìm hãm Sở Nhân Mỹ. Rất nhanh, người đàn ông đó đã tiến lại gần. Có thành công không? Mọi người hồi hộp nhìn, bởi vì năng lực của người đó đối với những người trong câu lạc bộ không phải bí mật, nếu hắn thành công, mọi người đều có thể sống sót. Nhưng đối với người ngự quỷ đó, việc tiến lại gần con quỷ không dễ dàng gì. Càng lại gần, càng cảm thấy lạnh lẽo xung quanh. Hắn biết đó chỉ là ảo giác, bị lệ quỷ ảnh hưởng, thân thể đang bị linh lực ăn mòn, nhưng không thể lùi lại, chỉ có thể liều lĩnh. Rất nhanh, hắn nắm lấy cánh tay khủng bố của lệ quỷ. Gầy gò, cứng đờ, lạnh như băng. Trong khoảnh khắc tiếp xúc, người ngự quỷ cảm nhận được nỗi sợ hãi tột cùng. Giống như đang ở ranh giới giữa sống và chết, cảm giác bị phản công bất cứ lúc nào bao trùm toàn thân. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Linh hồn trong cơ thể cảnh báo, hoặc là bản năng của người ngự quỷ cảm nhận được nguy hiểm. Nắm lấy tay quỷ, cảm giác như vút một khối băng, hàn khí ăn mòn vào cơ thể, chỉ cần chạm vào thôi đã dường như bị ăn mòn. Nhưng không thể phủ nhận, đây là một loại linh dị khó giải, trong tình huống nắm tay này, hắn lại có thể duy trì được sự cân bằng vi diệu với Sở Nhân Mỹ. Lúc này, lãnh địa dường như biến mất, hành động của lệ quỷ bị gián đoạn, dường như bị kìm hãm. Nhanh lên, ta không chịu nổi nữa rồi. Con quỷ này thật đáng sợ. Nhưng chưa đến 5 giây, người ngự quỷ đã đạt đến giới hạn chịu đựng, thân thể lung lay sắp đổ, sắc mặt tái nhợt, dường như sắp chết. Sự chênh lệch cấp bậc linh dị giữa hai bên quá lớn, lệ quỷ mà hắn khống chế căn bản không thể chống lại, huống chi đây là nhờ sự trợ giúp của những người ngự quỷ khác mới tạm thời cân bằng. Nếu chỉ một mình hắn chống lại con quỷ này, chắc chắn sẽ bị giết chết ngay lập tức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.